Chương 4601, Giang Trần phản kích, cũng làm cho Hầu Chấn Sơn lau mắt mà nhìn, nhưng là sắc mặt của hắn rõ ràng không tốt lắm, nhìn như là nịnh nọt, kỳ thực là ngóng trông hắn chết sớm một chút. Ha ha ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, xem ra ta vẫn là xem thường tiểu huynh đệ nha, làm tiền bối, hôm nay ta là nhất định phải hướng về sau bối học tập cho giỏi một cái. Hầu Chấn Sơn cuồng tiếu, hành vi phóng túng, ánh mắt như điện, Giang Trần khiêu khích. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, mà thân là thần y đại nhân phong thái, cũng là không thể ném, ung dung không vội, đối mặt Giang Trần khiêu chiến, đi bộ nhàn nhã, mới có thể hiển lộ rõ ràng nó đại gia phong phạm, ta có thể dạy ngươi, cũng không nhiều, tỉ thí với nhau mà thôi, thần y đại nhân không cần quá khiêm tốn. Ha ha, Giang Trần tự tin, vượt xa Hầu Chấn Sơn tưởng tượng. Mà lại đối mặt chính mình cái này cấp hàng tinh cường giả mang đến cho hắn áp lực, hắn lại có thể mặt không đổi sắc, vô hình ở giữa phát ra cường giả uy áp, nếu như là bình thường nửa bước cấp hàng tinh cũng sớm đã sụp đổ, sắc mặt làm sao có thể còn sẽ như vậy hồng nhuận. Tiểu tử này, tuyệt đối đến có chuẩn bị, đối với mình không có chút nào bất kỳ lòng kính sợ, nói trắng ra là liền theo tới đến đập quán không có gì khác biệt, hết lần này tới lần khác hắn muốn giáo huấn Giang Trần, không phải như thế không thể. Muốn vững chắc địa vị của mình, để càng nhiều người biết ai mới thật sự là thần y, Hầu Chấn Sơn nhất định phải cho Giang Trần điểm nhan sắc nhìn một cái, tốt tốt tốt. Hậu sinh khả úy, nói đi, ngươi nghĩ làm sao so đâu, Hầu Chấn Sơn gật đầu nói, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai, tiền bối. Xin hỏi cái gì là vô căn hoa, Giang Trần nghiêm mặt nói, một mặt nghiêm trọng nhìn về phía Hầu Chấn Sơn, vô căn hoa. Đó là vật gì, đúng vậy a. Ta học y hơn trăm năm, vậy mà chưa từng nghe thấy, ngươi không biết không có nghĩa là thần y đại nhân cũng không biết, vô căn hoa quả nhiên là phi thường thần bí tồn tại, mọi người ở đây, không có người biết, Hầu Chấn Sơn sắc mặt thông dong, lắc đầu cười khẽ, vô căn hoa, tên như ý nghĩa, chính là vô căn chi hoa, trên đời biết vô căn hoa người, cũng không nhiều, vô căn hoa bản không tồn tại, nó là từ không có rễ nước tưới nước không có rễ dây leo, mới có thể sinh trưởng ra vô căn hoa. So với phù dung sớm nở tối tàn, càng nhanh, cũng càng thêm trân quý, cho nên trong thiên hạ biết vô căn hoa người, lác đác không có mấy, trùng hợp, lão phu thật là hiểu rõ, không biết ta nói đến đối với cùng không đúng, Hầu Chấn Sơn tự tin nói, khinh miệt nhìn thoáng qua Giang Trần, tiểu tử này còn muốn làm khó chính mình, đây không phải là đùa giỡn hay sao, Giang Trần sắc mặt vui mừng, trong lòng rộng mở trong sáng, nguyên lai vô căn hoa cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Mà là cần dùng không có rễ nước tưới nước không có rễ dây leo mới có thể để vô căn hoa mọc ra, trách không được, cơ hồ chưa từng có ai từng thấy, cũng không có mấy người biết vô căn hoa đến tột cùng ở đâu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Giang Trần hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, vô căn hoa liền tại trong tay mình, cái này tin tức đối với hắn mà nói, quả thực quá mức chấn phấn, xem ra chính mình những ngày này ở đây ngồi chờ, vì cùng Hầu Chấn Sơn ganh đua cao thấp, quả nhiên là đáng giá. Hiện tại Giang Trần chẳng khác gì là triệt để tập hợp đủ 5 loại dược liệu, luyện chế ngũ chướng đan, cũng là tràn đầy lòng tin. Ngươi xem một chút, cái này mới là thần y chân chính đại nhân, cái này kêu là bản lĩnh, nhìn cái kia Giang Trần sửng sốt một chút, đoán chừng cũng là bị hù dọa. Vậy nhưng chưa hẳn, bất quá chỉ là một vị dược tài mà thôi, ai có bản lĩnh thật sự, còn không nhất định đâu, cái này thần y chi vị, hôm nay tất có tiếp nhận, là Tân Vương đăng cơ vẫn là Cửu Vương vệ miệng. Hết thảy đều vẫn là ẩn số, trong đám người không ít người đã vì Hầu Chấn Sơn khoe không ngừng, dù sao hắn mới là Thiên Khải Ngân Hà thành thần y, thành chủ đại nhân thân phong, ai dám tùy tiện đối địch với, Giang Trần chính là không biết tốt xấu, quả nhiên không hổ là thần y đại nhân, bội phục bội phục, Giang Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, hiện tại đến phiên ta đến hỏi ngươi, như thế nào máu táo mai, Hầu Chấn Sơn lời thề son sắt, nhìn chầm chầm Giang Trần, đây là hắn tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy. Giang Trần tuyệt đối sẽ không biết được, không biết, thần y đại nhân quả nhiên tài hoa hơn người, Giang Trần cam bái hạ phong, Giang Trần cười nói, hắn mục đích đã đạt đến, ngược lại là không có thắng bại tâm, hắn cùng cái này cái gọi là thần y đại nhân cũng không ân oán, không bằng giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Một khắc này, đừng nói là đến xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, liền Hầu Chấn Sơn đều trợn tròn mắt, ngọa tào ngươi thế này thì quá mức rồi, không đi đường thường, đi lên liền đầu hàng. Hầu Chấn Sơn ngược lại có chút ngơ ngẩn, không phải đâu. Giang Trần vậy thì nhận thua, xem ra là không có cái gì thực học, sợ hãi ở trước mặt mọi người như xe bị tuột xích, loại người này còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, ha ha ha, nếu là ta căn bản liền sẽ không tới thần hầu phủ, đây không phải tự chuốc nhục nhã nha, ta nhìn chưa hẳn, Giang Trần cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như hắn cùng thần y đại nhân chết đập đến cùng, đối với hắn mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn tự nhiên được cả danh và lợi, thế nhưng là một khi thua, liền có khả năng sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí sẽ phải gánh chịu cực kỳ nhiều chèn ép, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc, người ta nghĩ như thế nào, chúng ta làm sao có thể biết đâu, bất quá xem ra, Giang Trần ngược lại là rộng rãi vô cùng, cuộc tỷ thí này đích thật là rất vô vị, cũng công ta mong đợi, đáng giận nhất là không ai qua được Lưu Đức Thủy, hắn muốn nhìn Giang Trần bị sư phó chèn ép, tốt nhất trực tiếp đánh chết hắn cho phải đây, như thế chính mình cũng liền trừ đi nỗi lo về sau, nếu không Giang Trần sớm muộn sẽ tìm tới mình, hắn có thể cảm giác được Giang Trần đối với sát cơ của mình, lúc trước muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bây giờ lại là lòng mang thấp thỏm. Hầu Chấn Sơn sắc mặt có chút thay đổi, nhưng là thân là Thiên Khải Tinh đầu tiên là thần y, hắn cũng không có khả năng ở đây cái thời gian khó xử Giang Trần, người ta đã nhận thua, trước công chúng phía dưới, hắn nếu là đắc thế không tha người, khẳng định sẽ được lên án. Đã như vậy, Hầu Chấn Sơn có chút tự đắc, thân phận của mình địa vị vững chắc liền tốt, hắn cũng không để ý gì tới từ chế tài Giang Trần, chí ít mặt ngoài bên trên là không được, vì giữ gìn danh dự của mình, cho dù là hạ thủ cũng phải ám bên trong hành động, bất quá cái này Giang Trần hoàn toàn chính xác để hắn rất là tò mò, gia hỏa này chẳng lẽ liền cái này điểm ra hơi thở, chưa phân thắng bại, ta nhìn trận này luận bàn, căn bản không có bất kỳ ý tứ, thân là Thiên Khải Tinh nhân tài trụ cột, thần y đại nhân há lại ngươi có thể triệu tức đến vung liền đi, hôm nay bản thiếu gia ngay ở chỗ này, nhìn xem ngươi đến tục cùng có hay không bản lĩnh thật sự, nếu như là chỉ là hư danh hạng người, ta liền thay trời hành đạo, chém ngươi cái này Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bại hoại. Thiếu niên áo tím, chậm rãi đi tới, sắp xếp chúng mà ra, tất cả mọi người đều là nhượng bộ lui binh, ở bên cạnh hắn, lại có hai cái cấp hàng tinh cao thủ, một khắc này Giang Trần sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống, gia hỏa này liền là lúc trước tại Thiên Khải Ngân Hà thành ngoại thành bên trong đối với mình nổi lên thiếu niên. Thái thiếu gia đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, ha ha ha, còn xin thái thiếu gia thứ lỗi. Hầu Chấn Sơn cười ha hả nói, không người thở dài, không ít người đều là sắc mặt biến hóa, hai cái cấp hàng tinh cường giả hộ vệ, mà lại liền liền thần y đại nhân đều như thế tất cung tất kính, cái này người đến tục cùng là ai, có thế có bản lĩnh lớn như vậy, thế nào, hiện tại nhận thua, ta có thể còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tiếu Thái nhìn thẳng Giang Trần nói, không giết hắn, làm sao bình lửa giận trong lòng. Liền nữ nhân của mình cũng dám trêu chọc, chán sống, Lạc Banh chỉ có thể là nữ nhân của mình, con người của ta chưa từng có nhận thua thói quen, nếu là luyện đan, ta luyện thành, hẳn là thuộc sở hữu của ta a. Giang Trần nói, ha ha ha ha. Thuộc sở hữu của ngươi, toàn đều về ngươi, nhưng là nếu là không luyện được, ngươi đầu này mạng, có thế chính là của ta. Tiếu Thái Tiếu Dung băng lãnh. Tốt, nhị công tử có lời nói này, ta an tâm. Giang Trần gật gật đầu, một bộ mười phần soạt định dáng vẻ, nhưng là càng nhiều người thì là khinh thường, không chỉ có là Tiếu Thái, rất nhiều người đều đối với Giang Trần ý nghĩ khịt mũi coi thường, cấp hàng tinh mới có thể luyện chế thất chuyển đại hoàng đan, ngươi thật sự coi chính mình có thể luyện chế ra sao? Ngươi đây chính là cầm mạng đang đánh cược a, cái này nhị công tử thực tại là có chút quá đáng. Biết rõ Giang Trần thống lĩnh thực lực căn bản không có đạt tới cấp hàng tinh, còn làm ra cấp hàng tinh cường giả mới có thể luyện chế đan dược, cái này không phải cố ý làm khó dễ sao? Ngươi nói đúng, vẫn thật là cố ý làm khó dễ, ngươi không thấy Tiếu Thái liền là muốn giết Giang Trần thống lĩnh sao? Sư ra nổi danh biết hay không, hắn mặc dù giết người như ngoé, tính tình quái đản, nhưng là không thể nào trước công chúng lạm sát kẻ vô tội, cho nên hắn nhất định phải tìm một cái lý do thích hợp. Cho dù là muốn gán tội cho người khác, ai, các ngươi nói Giang Trần thống lĩnh đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội tên ôn thần này đâu, mặc dù ta cũng thật bội phục hắn, nhưng là muốn luyện chỉ ra thất chuyển đại hoàng đan, hắn căn bản bất lực chén điều kiện như vậy a. Trước nhìn kỹ hẳn nói đi, Giang Trần có thể chữa khỏi như vậy nhiều thân hoạn hỏa hàng độc người, cũng tuyệt không phải dễ cùng với bối phận, hắn có thể như thế trấn định, nói không chừng còn thật sự có lòng tin. Một trận y thuật quyết đấu, tại Tiếu Thái xuất hiện về sau, nghiễm nhiên biến thành một trận sinh tử quyết đấu, thành thì được cả danh và lợi, bại thì mạng sống như treo trên sợi tóc, như thế kích thích đánh cược, vẫn là có rất nhiều người nhiệt tình tăng cao, Giang Trần dù sao cũng là ngoại lai hòa thượng, ủng hộ hắn người, vốn là không nhiều, lại thêm lên Tiếu Thái Hoành không xuất thế, Giang Trần cái chết, cơ hồ đã thành định cục, bắt đầu đi. Hầu Chấn Sơn nhìn về phía Giang Trần, hắn hôm nay đã khóa định thắng cục, đây là luyện đan dược liệu, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tiếu Thái đem đan phương cùng luyện đan dược liệu toàn đều cho Giang Trần cùng Hầu Chấn Sơn, một nháy mắt, Giang Trần cùng Hầu Chấn Sơn sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên, đối với một cái luyện đan sư đến nói, một cái trân quý đan phương, xa xa không phải bình thường giá trị có khả năng sánh ngang, Giang Trần trong lòng rất mừng, đan phương này rốt cục là tới tay, hôm nay nếu như có thể luyện chế thành công cái này thất chuyển đại hoàng đan, cũng coi là song hỷ lâm môn, mặc dù hắn hiện tại còn không dùng đến, nhưng là thời khắc mấu chốt nhất định có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chờ hắn đột phá cấp hàng tinh, vậy liền là chân chính cá chép vượt long môn. Rất nhiều người đều chờ đợi nhìn Giang Trần trò cười, Tiếu Thái rõ ràng nhất, bởi vì hắn chỉ muốn giết Giang Trần. Hầu Chấn Sơn không chút do dự bắt đầu luyện đan, tế ra Tam Hoa đỉnh lô, nghiên cứu cốt đan phương về sau, bắt đầu luyện chế, đem từng đạo dược liệu để vào đỉnh lô bên trong, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, nhưng là loại kia hạ bút thành văn thành thạo. Lại làm cho người không thể không khâm phục, dù sao cũng là người người cung kính thần y đại nhân, cái này phần luyện đan thủ đoạn, có thể nói là nước chảy mây trôi, trêu đến quan chiến người, nhao nhao ghé mắt, vỗ tay tán dương, thần y chi danh, không hổ thân phận, Tiếu Thái cũng là vừa lòng thỏa ý, nhìn thấy Hầu Chấn Sơn như thế đi bộ nhàn nhã, Giang Trần bại cục, đã không thể nghịch chuyển, gia hỏa này không biết lượng sức, vậy liền để hắn vĩnh viễn không siêu sinh, Giang Trần chậm chạp không có động thủ. Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, xem ra tại Thái thiếu gia bức bách phía dưới, đã triệt để sợ choáng váng, căn bản không biết luyện đan, mà lại lấy thực lực của hắn, cũng căn bản không có khả năng luyện thành thất chuyển đại hoàng đan, thấy không, còn chưa bắt đầu, liền đã rụt rè đi, loại người này ta đã thấy nhiều, giả vờ giả vịt, cho là có chút bản lĩnh liền có thể hoành hành thiên hạ, hiện tại Thái thiếu gia cùng thần y đại nhân, liền cho hắn hung hăng bên trên bài học, ai, hiện tại cái này thời gian, bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi thủ đoạn, đều vô dụng, luyện chế thất chuyển đại hoàng đan thấp nhất cũng phải cấp hàng tinh, chỉ từ thực lực đi lên nói, Giang Trần cũng đã thua, đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu, vậy nhưng chưa hẳn, so tài không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hai người bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng, liền liền không ít Giang Trần nguyên bản những người ủng hộ, cũng bắt đầu dao động, người ta đều đã luyện chế ra hơn phân nửa, người cái này còn chậm chạp không động thủ. Cái này không phải liền là nhận thua thể hiện sao? Bởi vì bọn hắn nhận định Giang Trần căn bản cũng không dám động thủ, một khi bắt đầu luyện chế, chính mình vô năng một mặt chẳng phải lộ tẩy sao? Bất quá cho dù là không động thủ, chẳng lẽ Tiếu Thái liền có thể bỏ qua hắn sao? Đối mặt những chất vấn kia thanh âm, Giang Trần mắt điếc tai ngơ, không ai có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, hắn đang tìm kiếm lấy đan phương thời cơ, bởi vì chỉ có một lần cơ hội. Cho nên hắn muốn đem viên đan dược kia luyện chế đến hoàng mỹ trạng thái, muốn thắng Hầu Chấn Sơn, Giang Trần cũng không thể phớt lờ, gia hỏa này tự tin mãn mãn, lại cùng Tiếu Thái thông đồng nhất khí, Giang Trần nhất định phải lấy sách vạn toàn mới được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hầu Chấn Sơn phía bên kia đã bắt đầu dần dần ngưng tụ thành đan, nửa ngày thời gian, Giang Trần một mực tại nhìn, một mực tại nghiên cứu, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn muốn làm. Nhất định phải ngày đạt đến hoàng mỹ, không có bản lĩnh, lại còn càng muốn tự cao tự đại, khắp nơi gây chuyện thị phi, người bất tử ai chết, Tiếu Thái vòng ngực mà đứng, cười lạnh nói, cuồng vọng tự phụ còn không có bản lĩnh thật sự, loại người này đáng đời tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới mất mặt xấu hổ, bây giờ, hắn không chỉ có muốn mất mặt, còn muốn ném mạng, Hầu Chấn Sơn dùng ánh mắt còn lại nhìn Giang Trần một chút, trong lòng đại định, gia hỏa này bây giờ còn chưa bắt đầu luyện chế. Cơ bản đã có thể xác định hắn không có khả năng luyện thành thất chuyển đại hoàng đan, lần này hắn khẳng định có thể một mực nắm chặt chính mình thần y uy danh, muốn rung chuyển địa vị của mình, cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trải qua nửa ngày nghiên cứu về sau, Giang Trần trong lòng rốt cục là rộng mở trong sáng, thất chuyển đại hoàng đan, tên như ý nghĩa chính là cần đi qua thất chuyển mới có thể đạt tới đan dược đỉnh phong, 77 loại dược liệu đều là phi thường quý báu, mà lại hy hữu. Giang Trần tâm bên trong phi thường vui vẻ, cái này Tiếu Thái quả thực chính là đưa ấm áp tới, tặng không dược liệu, tặng không đan phương, vậy mình còn không chiếu đơn thu hết, bắt đầu đi, Giang Trần lầm bầm nói, tế ra vạn vật mẫu khí định, một nháy mắt ngũ hành thần hỏa bay lên, toàn trường ngơ ngác, năm loại thần bí khó lường thiên địa dị hỏa, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, nhất là Hầu Chấn Sơn, sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân run lên, con ngươi thật chặt rút vào một chỗ, năm loại thiên địa dị hỏa, liền để hắn cảm thấy run sợ, gia hỏa này lai lịch ra sao, lại có thể có được năm loại thiên địa dị hỏa cùng một thân, đây không phải muốn chết sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Trần còn có thể để năm loại thiên địa dị hỏa bảo trì cân đối, mà lại không nhận xâm hại, đây mới là Hầu Chấn Sơn chân chính hoảng sợ địa phương, chỉ có luyện đan sư mới có thể trải nghiệm đạt được, năm loại thiên địa dị hỏa hội tụ ở một thân, đó chính là một loại tự sát thức thể nghiệm, lúc nào cũng có thể sẽ tự bạo, cái này sao có thể, làm sao có thể, Hầu Chấn Sơn lầm bầm nói, khó có thể tin, Tiếu Thái nhìn Hầu Chấn Sơn một chút, lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này chẳng lẽ lại còn muốn nghịch tập, liền xem như ngươi có mấy đạo thiên địa dị hỏa, luyện đan có thể làm ít công to, nhưng là không có có hàng tinh cấp thực lực, ngươi là căn bản không có khả năng luyện thành thất chuyển đại hoàng đan. Từng tiếng kinh hô, từng đạo rung động thanh âm, vang vọng chung quanh, Giang Trần ngũ trọng thiên dị hỏa, để càng nhiều người thấy được một tia không biết, Giang Trần thật sự có thể chuyển bại thành thắng sao. Hắn thật sự có thể ở đây trận quyết đấu đỉnh cao bên trong, đánh bại thần y đại nhân sao, hết thảy, hiện tại đều vẫn là không biết, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào sai lầm, hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế thất chuyển đại hoàng đan, mỗi một bước, đều là đem thất chuyển đại hoàng đan dược hiệu rút ra đến cực hạn, mỗi một bước đều uyển giống như siết đi dây, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, nhưng là Giang Trần tin tưởng, thất chuyển đại hoàng đan đối với mình đến nói, tuyệt đối không khó, chỉ cần tại nước của hắn chuẩn phía dưới, liền có thể luyện chế ra, hắn càng xem trọng là cuối cùng thành đan phẩm giai, nếu như là 6-7 thành đan dược, đối với Giang Trần đến nói, cơ hồ chẳng khác nào là thất bại. Hoàng hôn mặt trời lặn, tà dương dâng lên, cái này thời gian Hầu Chấn Sơn đan dược đã là luyện thành, nương theo lấy một tiếng buồn bực lên tiếng thanh âm, đan lô rơi định, Hầu Chấn Sơn một mặt vẻ mặt ngưng trọng, mồ hôi lâm ly, trong mắt viết đầy tự tin cùng kiêu ngạo, là được rồi, Tiếu Thái ánh mắt sáng lên nói, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ, luyện thành thất chuyển đại hoàng đan. Lưu Đức Thủy liên tục chúc mừng, chung quanh cũng là nhấc lên một trận lấy lòng thanh âm, Tiếu Thái mặt bên trên cũng là giãn ra, cái này Hầu Chấn Sơn, tóm lại là không có để cho mình thất vọng, thất chuyển đại hoàng đan, rốt cục luyện xong rồi, hạnh không có nhục mạng. Hầu Chấn Sơn hướng về phía Tiếu Thái ôm quyền nói, chỉ tiếc nha, là một viên năm văn đan dược, miễn cưỡng xem như trung thừa. Hầu Chấn Sơn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng là nội tâm cuồng hỉ lại là khó mà che giấu, lần thứ nhất luyện chế, một lần liền thành công, cái này có thế không phải chỉ là nói suông, thần y đại nhân phong thái vẫn như cũ, để rất nhiều người đều là giơ ngón tay cái lên, đầy mắt vẻ khâm phục, thần y đại nhân, ngươi quá khiêm tốn, năm văn đan dược, đã rất tốt, mà lại ngươi là thứ, bút thú các v.v.v.v. B.I.Q. B.I.Q. một lần luyện chế, xem ra ta quả nhiên không có nhìn nhầm người a. Tiếu Thái gật đầu nói, giờ khắc này cơ hồ đã có thể tuyên án Giang Trần tử hình, Thái thiếu gia nâng đỡ, mời thu lấy đan này, cái này thất chuyển đại hoàng đan dược liệu vốn là ngài cung cấp, cho nên đan dược này ngài phải tất yếu thu lấy, trong lòng ta mới xem như an tâm lại, ta đã được đến trân quý nhất thất chuyển đại hoàng đan đan phương, đa tạ Thái thiếu gia. Hầu Chấn Sơn vạn phần cung kính nói, đem trong tay năm văn đan dược đưa cho Tiếu Thái, Tiếu Thái mười phần ung dung nhận thất chuyển đại hoàng đan, hắn thấy, viên đan dược kia vốn là nên chính mình. Mà cái này Hầu Chấn Sơn cũng coi là thức thời, Giang Trần còn tại luyện chế, gia hỏa này sẽ không là tại đùa giỡn a. Ha ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, ta nhìn Giang Trần vẫn còn có chút bản lĩnh, hắn đang dược luyện chế càng là tinh tế, đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Đúng đấy, năm loại thiên địa dị hỏa hòa làm một thể, luyện chế ra đan dược, nhất định sẽ không kém. Vương Đại Thiên đám người đều là đối với Giang Trần lòng tin mãn mãn. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Trần nhất định có thể luyện chế ra thất chuyển đại hoàng đan, nếu không cái này Tiếu Thái khẳng định phải cầm Giang Trần khai đao. Thần y đại nhân, ngươi làm sao nhìn? Tiếu Thái bình tĩnh nói, ai biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá cái này thời gian nếu như ta nếu là trực tiếp tuyên bố Giang Trần thất bại, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, hết thảy vẫn là chờ hắn luyện đan thất bại về sau rồi nói sau, thắng cũng muốn thắng được quang minh lỗi lạc. Hầu Chấn Sơn cười khẽ nói. Tốt, Tiếu Thái gật gật đầu, cái này thời gian Giang Trần luyện chế đan dược cũng đã tiến hành đến nửa đoạn sau, lập tức liền muốn bắt đầu ngưng đan, muôn người chú ý phía dưới, không biết bao nhiêu người đều hy vọng Giang Trần ngã xuống dưới, lấy thất bại mà kết thúc. Tiếu Thái sắc mặt trầm tĩnh, chết sớm chết muộn đều là chết, cái này Giang Trần vẫn là vùng vẫy giãy chết, tự hồ rất không cam tâm. Giang Trần một mặt ngưng trọng, cái này thất chuyển đại hoàng đan so hắn tưởng tượng còn phải gian nan, nếu như không phải bằng vào lấy tầng tầng thiên địa dị hỏa tẩy lễ, lại thêm lên chính mình tinh xảo tuyệt luân luyện đan công nghệ, muốn luyện thành còn thật không phải một chuyện dễ dàng, mà lại trong cơ thể hắn nguyên khí ùn ùn không ngừng cung cấp, xa so với thường nhân gấp trăm lần còn muốn nhiều, có đầy đủ nguyên khí chèo chống, cũng không có không thể nào. Thất chuyển đại hoàng đan sở dĩ một mực nghe đồn nhất định phải cấp hàng tinh cường giả mới có thể luyện chế thành công, cũng là bởi vì nó cần thiết tiêu hao nguyên khí nhiều lắm, cho dù là Hầu Chấn Sơn luyện chế sau khi hoàn thành cũng là một mặt mồ hôi, đủ thấy hắn bỏ ra bao nhiêu. Giang Trần tâm vô bàn vụ, sau cùng ngưng đan, càng là tâm niệm hợp nhất, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, một viên tròn trịa màu vàng đan dược, cũng ở đây cái thời gian lặng yên mà thành. Giang Trần thu công mà đứng, một tay một nắm, lấy ra thất chuyển đại hoàng đan, giờ khắc này tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong viết đầy mong đợi, thành công, vẫn là thất bại, thế nào, đến cùng có luyện thành hay không a? Sư phụ ta cùng thái thiếu gia thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh, Giang Trần, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Lưu Đức Thủy cao hứng bừng bừng nói, đắc tội thái thiếu gia, hắn căn bản không có đường sống, để ngươi thất vọng, đan thành. Giang Trần lật trong bàn tay, đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, thất chuyển đại hoàng đan, cùng Hầu Chấn Sơn luyện chế không khác nhau chút nào, nhưng là tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bằng vào đan dược phát ra năng lượng là đủ tỏ rõ. Giang Trần luyện chế ra viên này thất chuyển đại hoàng đan, hơn xa tại Hầu Chấn Sơn luyện chế. Hầu Chấn Sơn sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là giận không nhịn nổi, gia hỏa này làm sao có thể luyện chế ra thất chuyển đại hoàng đan đâu. Đây là, Tiếu Thái cũng là nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mười văn đan dược, cuối cùng là không có để nhị công tử thất vọng. Giang Trần mỉm cười, Tiếu Thái mặt bên trên xanh đỏ trắng bệch, hết sức âm trầm, câu nói này không khác là tại đánh mặt của hắn. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, toàn bộ thần trong hầu phủ cũng là lặng ngắt như tờ. Mười văn đan dược, vậy mà là mười văn đan dược. Mọi người ở đây, có một cái tính một cái, bọn hắn chưa từng có được chứng kiến mười văn đan dược khủng bố đến mức nào. Mười văn đan dược, thật tồn tại ở thế gian sao? Hầu Chấn Sơn trong lòng không phục, nhưng là hắn nhìn thấy Giang Trần trong tay thất chuyển đại hoàng đan liền biết, chính mình mười phần sai, Giang Trần trong tay đan dược, đích thật là mười văn đan dược, cực hạn hào điên. Hoàng Mỹ không một tì vết, nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Trần còn có thể để năm loại thiên địa dị hỏa bảo trì cân đối, mà lại không nhận xâm hại, đây mới là Hầu Chấn Sơn chân chính hoảng sợ địa phương, chỉ có luyện đan sư mới có thể trải nghiệm đạt được, năm loại thiên địa dị hỏa hội tụ ở một thân, đó chính là một loại tự sát thức thể nghiệm, lúc nào cũng có thể sẽ tự bạo, cái này sao có thể, làm sao có thể, Hầu Chấn Sơn lầm bầm nói, khó có thể tin. Tiếu Thái nhìn Hầu Chấn Sơn một chút, lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này chẳng lẽ lại còn muốn nghịch tập, liền xem như ngươi có mấy đạo thiên địa dị hỏa, luyện đan có thể làm ít công to, nhưng là không có có hàng tinh cấp thực lực, ngươi là căn bản không có khả năng luyện thành thất chuyển đại hoàng đan. Từng tiếng kinh hô, từng đạo rung động thanh âm, vang vọng chung quanh, Giang Trần ngũ trọng thiên dị hỏa, để càng nhiều người thấy được một tia không biết, Giang Trần thật sự có thể chuyển bại thành thắng sao? Hắn thật sự có thể ở đây trận quyết đấu đỉnh cao bên trong đánh bại thần y đại nhân sao? Hết thảy, hiện tại đều vẫn là không biết. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào sai lầm, hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế thất chuyển đại hoàng đan. Mỗi một bước, đều là đem thất chuyển đại hoàng đan dược hiệu rút ra đến cực hạn, mỗi một bước đều uyển giống như siết đi dây, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Nhưng là Giang Trần tin tưởng, thất chuyển đại hoàng đan đối với mình đến nói, tuyệt đối không khó, chỉ cần tại nước của hắn chuẩn phía dưới, liền có thể luyện chế ra, hắn càng xem trọng là cuối cùng thành đan phẩm giai, nếu như là 6-7 thành đan dược, đối với Giang Trần đến nói, cơ hồ chẳng khác nào là thất bại. Hoàng hôn mặt trời lặn, tà dương dâng lên, cái này thời gian Hầu Chấn Sơn đan dược, đã là luyện thành, nương theo lấy một tiếng buồn bực lên tiếng thanh âm, đan lô rơi định, Hầu Chấn Sơn một mặt vẻ mặt ngưng trọng, mồ hôi lâm ly, trong mắt viết đầy tự tin cùng kiêu ngạo, là được rồi, Tiếu Thái ánh mắt sáng lên nói, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ, luyện thành thất chuyển đại hoàng đan. Lưu Đức Thủy liên tục chúc mừng, chung quanh cũng là nhấc lên một trận lấy lòng thanh âm, Tiếu Thái mặt bên trên cũng là giãn ra, cái này Hầu Chấn Sơn, tóm lại là không có để cho mình thất vọng, thất chuyển đại hoàng đan, rốt cục luyện xong rồi, hạnh không có nhục mạng. Hầu Chấn Sơn hướng về phía Tiếu Thái ôm quyền nói, chỉ tiếc nha, là một viên năm văn đan dược,

10 văn thất chuyển đại hoàng đan, viên đan dược kia giá trị, sợ rằng sẽ tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành nhất lên một trận gió mây. Tiếu Thái ánh mắt bên trong tràn đầy ngấp nghé chi sắc, giết Giang Trần hiện tại ngược lại là tiếp theo, viên đan dược kia đối với cám dỗ của hắn thực tại là quá lớn, mỗi người đều không ngốc, 10 văn đan dược mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, lần này, Hầu Chấn Sơn hẳn là thua thất bại thảm hại, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, tại Giang Trần trước mặt, hắn cái này cái gọi là thần y đại nhân, liền như là lấy thân thể đồng dạng xấu hổ, thắng. Ha ha ha, Giang thống lĩnh thắng. Ha ha, Vương Đại Thiên cười lớn nói, dẫn đầu phá vỡ thần hầu phủ yên tĩnh, cái này thời gian, tất cả mọi người nhấc lên một trận, bọn hắn đều biết, một cái mới thần y, đã ra đời, 10 văn đan dược xuất hiện, để mỗi người đều là kinh động như gặp thiên nhân, Giang Trần thực lực, rốt cuộc không có ai nghi vấn, đây không phải dời lên tảng đá đập chân của mình sao. Người ta Giang Trần lúc đầu đều nhận thua, có lẽ là không muốn để cho thần y đại nhân thua quá khó nhìn, dù sao cũng là tiền bối, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn ép người ta đi so, đánh mặt đi. Ha ha ha, Giang Trần thần y, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta Thiên Khải Ngân Hà thành kiêu ngạo, Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, như núi kêu biển gầm thanh âm, từ Vương Đại Thiên đám người trong cổ họng bộc phát mà ra, loại kia kích tình mênh mông cảm giác, để Tiếu Thái đám người 10 phần khó chịu, Hầu Chấn Sơn càng là mặt đều xanh biếc, hôm nay, chính là hắn công danh thất bại thảm hại thời gian, cửu vương thoái vị, tân vương đăng cơ, không có người còn dám chất vấn Giang Trần, chỉ cần có thực lực liền có thể có được tôn trọng của mọi người, cường giả vi tôn, vĩnh không lỗi thời, không biết ta hiện tại có thể hay không đi đây. Nhị thiếu gia, Giang Trần cười nói, Tiếu Thái lạnh hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Trần trong tay đan dược, có thể đi, đan dược lưu lại đi, nhị thiếu gia trước đó chính miệng hứa hẹn, nếu như ta luyện thành đan dược, liền thuộc về ta có phải hay không? Hiện tại còn muốn trở về sao? Làm khó nhị thiếu gia muốn lật lọng, Giang Trần nhạc định nói, ở đây nhiều người như vậy đều có thể thay mình làm chứng, viên đan dược kia hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không cho Tiếu Thái. Tiếu Thái sắc mặt càng phát ra khó coi, chính mình, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, hắn cái này nhị thành chủ công tử, cũng là lộ ra 10 phần bị động, trước đó nghĩ muốn giết chết chính mình, cũng là một câu cũng không nói ra được. Xem ra nhị thiếu gia cũng là người nói là làm, vậy ta liền đi trước một bước. Thần y đại nhân, cáo từ, Giang Trần ung dung không vội rời đi thần hầu phủ, một khắc này Tiếu Thái nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem Giang Trần thiên đao vạn quả, phế vật. Tiếu Thái lạnh lùng nhìn Hầu Chấn Sơn một chút, Hầu Chấn Sơn mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta có biện pháp nào, lão tử cũng bị xử lý, ngươi cầm ta trút giận có làm được cái gì. Hầu Chấn Sơn oán độc nhìn qua Giang Trần rời đi bóng lưng. Cái này tên hỗn đảng, sớm muộn có một ngày muốn đem khoản nợ này đòi lại. Giang Trần chi danh, tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong, lan truyền nhanh chóng, ngoại thành kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, trong nội thành tung hoành ương ngạnh, liền liền thần y đại nhân đều là cam bái hạ phong, đủ để thấy, thân phận địa vị của hắn, nháy mắt lên cao không ít, có thể cùng thần y đại nhân sánh vai, như vậy chí ít liền có không ít người nguyện ý kết giao, nhất là luyện đan sư, Giang Trần lấy luyện đan thắng ra. Thanh danh vang dội, về tới ngoại thành về sau, Giang Trần cũng là 10 phần tỉnh táo, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, chỉ có đem thế lực tăng lên, chính mình mới có thể càng thêm tự tin, không đến mức thụ người chế trụ. Tiếu Thái hai lần hỏi khó chính mình, lần tiếp theo, Giang Trần không biết còn có hay không vận khí như vậy, nhất định phải trước làm rõ ràng gia hỏa này tại sao phải nhắm vào mình, mà lại thực lực của người này thân phận đều là chính mình theo không kịp. Không thể biết người biết ta, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương lần nữa tính toán, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nếu như mình từ đầu đến cuối do dự không tiến, như vậy liền sẽ bị đào thải, bị thế giới này chỗ không dung, nhiều người như vậy nghĩ muốn giết chết chính mình, hắn càng không thể phớt lờ. Giang Trần về tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn về sau, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu ngũ chướng đan, hắn hiện tại là nửa bước cấp hàng tinh, chỉ cần luyện chế ra ngũ chướng đan. Như vậy liền có thể nhất cử đột phá, cái này phần lòng tin Giang Trần vẫn phải có, mà lại có thất chuyển đại hoàng đan tại tay, hắn một khi đột phá, chính là cá chép vượt long môn chất biến. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, lúc này cũng nhấc lên một trận tiếp một trận, càng ngày càng nhiều tin tức truyền về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Giang Trần chi danh, bắt đầu vang dội chỉnh kỵ sĩ đoàn. Các ngươi nghe nói, Giang thống lĩnh trước đó tiến vào trong nội thành, thế nhưng là nhấc lên một trận sóng gió lớn nha. Sự tình gì? Nói nghe một chút, bên cạnh có không ít thiên khải kỵ sĩ bu lại, ngươi đây đều không biết. Giang Trần thống lĩnh vì hơn 700 năm trước một nhóm kỵ sĩ đoàn giải nghệ lão binh chữa khỏi bệnh dữ hỏa hàng độc, để vô số lão binh gửi lời chào, loại kia hùng vĩ tràn diện, nghe ta liền nhiệt huyết sôi trào a. Còn không phải sao, ta nói cho các ngươi biết, đặc sắc nhất còn không chỉ như thế, Giang Trần thống lĩnh lại đem nội thành thần y đại nhân tiêu diệt, cái gì? Như thế làm sao có thể? Chính là trong nội thành nghe đồn đệ nhất thiên hạ thần y đại nhân, Hầu Chấn Sơn sao? Đúng. Hai người tại so tài quá trình luyện đang bên trong, cái kia cái gọi là thần y đại nhân, thua thất bại thảm hại, cạc cạc cạc, ta dọc cái bao. Ta có thể nghe nói cái kia thần y đại nhân thế nhưng là cấp hằng tinh cường giả, liền hắn đều bại tại Giang Trần thống lĩnh trong tay, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi a. Vô số kinh hô thanh âm, không dứt bên tai, cái kia vinh quang trở về Giang Trần, lại một lần nữa trở thành anh hùng trong lòng bọn họ, đối với càng nhiều thiên khải kỵ sĩ mà nói. Đánh bại thần y đại nhân có lẽ cũng không tính cái gì, chân chính đánh trúng bọn hắn nội tâm chính là cứu được tính ra hàng trăm giải nghệ lão binh, đó mới là nhất làm cho người vui mừng. Hỏa hàng độc, khiến thiên khải kỵ sĩ đoàn nghe tiếng tan mật, nhưng là Giang Trần thống lĩnh, bọn hắn tin cậy công huân sĩ, vậy mà trợ giúp vô số thiên khải kỵ sĩ đoàn lão binh, đổi về một đầu mới sinh mạng. Thiên khải kỵ sĩ đoàn giải nghệ lão binh, hỏa hàng độc xâm hại người. Chắc chắn sẽ có truyền ra bọn hắn chịu không được ốm đau tra tấn lựa chọn này cuối đời tin tức, mà Giang Trần để những giải nghệ kia lão binh, cảm nhận được sinh mạng khát vọng, đây mới là thiên khải kỵ sĩ, chuyện quan tâm nhất. Giang Trần nhất chiến thành danh, nhưng mà đối với thiên khải kỵ sĩ lại là ý nghĩa phi phàm, những thân trúng kia hỏa hàng độc người, chính là thiên khải kỵ sĩ ác mộng, hiện tại liền liền ác mộng đều giải quyết, bọn hắn trở nên càng thêm không sợ hãi, Giang Trần chi danh. Cũng đã trở thành bọn hắn truy phủng tồn tại, thiên khải kỵ sĩ đoàn chưa từng truy tinh, bởi vì bọn hắn chính là thiên khải tinh chói mắt nhất tồn tại, nhưng là Giang Trần là bọn hắn những minh tinh này bên trong nhất là hào quang chói sáng. Trương Thiên Sách biết cái này tin tức về sau, càng phát oán giận, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ gia hỏa này, thống lĩnh bài vị chiến, chính là Giang Trần tử kỳ, nếu không tùy ý phát triển tiếp, như vậy hắn sẽ nửa bước khó đi. Hiện tại cái này Giang Trần nhiều lần lập kỳ công, tại thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong sáng lập vinh quang cùng địa vị, đã bắt đầu sánh vai hắn cái này phó đoàn trưởng, công cao chấn chủ, cũng không là một chuyện tốt, cho nên tru sát Giang Trần, bắt buộc phải làm, chính mình như không động thủ, gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ phản. Trương Thiên Sách từ Giang Trần ánh mắt bên trong liền có thể nhìn thấy gia hỏa này đối với mình đau nhất triệt cốt tủy hận ý, mà Giang Trần thì là tiến vào trạng thái tu luyện, bởi vì hắn muốn luyện đan, ngũ chướng đan dược liệu đã tập hợp đủ. Chính mình không dám có một lát trì hoãn, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Giang Trần cẩn thận điều nghiên một phen, ngũ chướng đan phương pháp luyện chế, đã rất quen tại tâm, hiện tại chính là cái kia chắc lọc loại thứ 5 dược liệu thời gian, vô căn hoa. Dựa theo Hầu Chấn Sơn nói, vô căn hoa bản bộ tồn tại ở thế, là cần dùng không có rễ nước huấn luyện viên không có rễ dây leo mới có thể có được, mà lại là phù dung sớm nở tối tàn, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cái này cái cơ hội. Chớp mắt là qua, chính mình có thế liền có khả năng phí công nhọc sức, ngũ chướng đan, tên như ý nghĩa bài trừ đột phá ngũ hành chướng ngại, mới có thể để tấn thăng thông suốt, đối với Giang Trần đến nói, đây là thời cơ đột phá, người bình thường, cho dù là thiên phú tuyệt luân người, tại nửa bước cấp hằng tinh cùng cấp hằng tinh ở giữa đột phá thuế biến, không có 500 năm, cũng là không thể nào hoàn thành, mà Giang Trần dựa vào ngũ chướng đan, đủ để cải biến, thay đổi càn khôn. Ngũ chướng đan chia làm vô căn chi phong, lấy vĩnh hằng tiên phong thay thế, không có rễ lửa, lấy ngũ hành thần hỏa thay thế, không có rễ dây leo không có rễ nước đã tại tay, thành bại chính là ở đây nhất cử. Giang Trần đem không có rễ nước tưới nước tại không có rễ dây leo bên trên, nguyên bản khô héo không có rễ dây leo tại thời khắc này chậm rãi phát ra xuất sinh mạng khí tức, bắt đầu rút ra cành cây, bắt đầu đổi xanh, cơ hồ tại 10 hơi thở ở giữa, cành cây bên trên. Liền sinh trưởng ra một đóa tuyết đóa hoa màu trắng, kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết, xong rồi. Đây chính là vô căn hoa, Giang Trần hít sâu một hơi, không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian bắt đầu luyện chế đan dược. Vô căn chi phong, là kim, gió luyện kim mà thành, không có rễ dây leo là mộc, không có rễ nước là nước, ngũ hành thần hỏa, là lửa, vô căn hoa là thổ, thoáng qua tiêu tán, thưa thất thành bùn ép làm bụi, tụ tại kim, mộc, thủy. Hỏa, thổ, năm chướng phá không, phương thành đan dược, ngũ chướng đan nhìn như đơn giản, nhưng lại hội tụ cái này năm loại cực kỳ khó mà đạt được hiếm thấy trân bảo. Nếu không phải Giang Trần trùng hợp có trong đó hai đạo cần thiết chi vật, ngũ chướng đan ngưng đan, có lẽ Giang Trần căn bản đợi không được. Kim khắc mộc, mộc thành lửa, hỏa luyện kim khắc nước, nước nuốt vàng. Vô hình tuần hoàn, Giang Trần luyện đan vô cùng khẩn trương, vô cùng cẩn thận, hắn không muốn phí công nhọc sức, hiện tại có thể để hắn thực lực cấp tốc tăng lên, chỉ có ngũ chướng đan. Hắn biết rõ cấp hàng tinh ngưỡng cửa này mang ý nghĩa cái gì, như vậy nhiều nửa bước cấp hàng tinh, nhưng là có thể đột phá người, lại là lác đác không có mấy, vạn bên trong không một đều khó mà hình dung, mà Giang Trần tu luyện cần nguyên khí so người khác gấp 10 còn muốn nhiều, cho nên hắn căn bản khó có thể tưởng tượng chính mình năm nào tháng nào có thể đột phá, mà ngũ chướng đan, chính là hắn hy vọng. Giang Trần luyện chế ra vô số đan dược, cho dù là trước đó luyện chế thất chuyển đại hoàng đan, cũng không có như thế gian nan. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì một vòng một khi xuất hiện nửa chút vấn đề, đều sẽ dẫn đến ngũ chướng đan luyện chế thất bại, tương sinh tương khắc chính là gian nan nhất một bước, nhất định phải cam đoan kim, mộc, thủy, hỏa, thổ toàn bộ đạt tới một cái cân bằng điểm, mới có thể dần dần hình thành đối với ngũ hành đột phá, ngũ chướng đan mới có thể có này sinh ra. Giang Trần lần lượt nếm thử, muốn để kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đạt tới hoàn mỹ cân bằng, phi thường gian nan. Phong vô tướng, chính như mây vô thường, không cách nào nắm lấy. Lửa vô hình, chính như nước vô ảnh, bất kỳ cái gì một điểm tì vết, cũng có thể dẫn đến ngũ chướng đan thất bại. Hơn trăm lần ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau tiếp nhận, dung hợp lẫn nhau, Giang Trần rốt cục là đem ngũ hành đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng điểm. Giang Trần đã hao hết sức chín trâu hai hổ, liền chính hắn đều không biết trải qua bao lâu, mới hoàn thành lần này đan dược dung hợp. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là dung hợp mà nói, khoảng cách thành đan, còn có không nhỏ khoảng cách, nếu không phải Giang Trần trong cơ thể đầy đủ nguyên khí dự trữ, hắn căn bản gánh không được gian nan như vậy hao phí nguyên khí quá trình luyện đan. Cái này ngũ chướng đan cùng thất chuyển đại hoàng đan đồng dạng, căn bản không phải cấp hàng tinh bên dưới người có thể tùy tiện luyện chế, Giang Trần thuộc về là nghịch thiên mà làm. Bất quá nghịch thiên mà làm sự tình, Giang Trần sớm đã làm qua không ít, không thành công thì thành nhân, hắn không có lựa chọn. Dũng cảm tiến tới chính là lựa chọn duy nhất của hắn, ngũ hành tương sinh tương khắc, tạo thành bây giờ đang dược hội tụ, đã thông trong cơ thể kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã định ngũ hành, liền có thể có được đột phá. Trong nháy mắt, mấy ngày đã qua, Giang Trần rốt cục là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là ngũ chướng đang ở đây cái thời gian tạo thành từng đạo sinh vòng lập vô hạn, rốt cục là đem ngũ hành hoàn toàn dung hợp, một viên hỗn độn chi sắc đang dược, tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong dần dần hình thành. Giang Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nhưng là tóm lại không phụ chính mình mong đợi, ngũ chướng đan, rốt cục luyện thành, mà lại là 10 văn đan dược. Giang Trần truy cầu chính là hoàng mỹ không một tì vết, đan dược bên trên càng là như vậy, dung không được nửa điểm qua loa, đã muốn làm, liền muốn làm thông thấu. Ngũ chướng đan đối với Giang Trần đến nói, quá là quan trọng, đây chính là hắn đột phá cấp hàng tinh quyết tâm, một khi đột phá cấp hàng tinh, đó chính là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, đến thời gian hắn liền có thể tự do bay lượn tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới, cấp hàng tinh có thể tại tinh không ở giữa xuyên qua, mà không nhìn giữa các vì sao áp lực cùng lực hút, chỉ muốn đạt tới cấp hàng tinh, liền có thể tại tinh vực ở giữa bay vọt, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ, tinh tế kẻ lưu lạc thấp nhất cánh cửa, cũng là cấp hàng tinh, nhưng là liền ở đây cái thời gian, Giang Trần trong óc nhớ tới Hắc Vương lời nói, chủ nhân, Tả Luân Hồi đã đợi ngươi rất lâu, thống lĩnh bài vị chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Tốt, ta đã biết, khi Giang Trần từ bế quan bên trong ra thời gian, Tả Luân Hồi chính là đã tại hắn chỗ ở chờ đợi đã lâu. Đều lúc nào, ngươi còn tại tu luyện, thống lĩnh bài vị chiến mã bên trên liền muốn bắt đầu, ngươi ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Tả Luân Hồi nhìn Giang Trần một chút, lắc đầu nói, bởi vì ta biết, dục tốc bất đạt, Giang Trần cười nói. Ngươi cái này khép lại quan không để ý đến chuyện bên ngoài, thế giới bên ngoài có thể bị ngươi quấy cái long trời lỡ đất nha, ta không nghĩ tới ngươi đi nội thành lại đem Hầu Chấn Sơn tên kia đâm vào, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a. Tả Luân Hồi cũng là 10 phần bội phục nhìn Giang Trần một chút, mặc dù là Giang Trần chỉ là một người thống lĩnh, nhưng là Tả Luân Hồi biết gia hỏa này tương lai khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, Hầu Chấn Sơn chính là một ví dụ. Cái gọi là thần y đại nhân, tại Giang Trần trước mặt không chịu nổi một kích, cuối cùng thua cho Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, chuyện này tại Thiên Khải Ngân Hà thành thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục, Tả đoàn trưởng quá khen. Giang Trần xem thường nói, nhưng là Tả Luân Hồi biết, Giang Trần một khi có thể tại thống lĩnh bài vị trong chiến đấu lớn tiếng dọa người, như vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước, khả năng này là Trương Thiên Sách sau cùng cơ hội, nếu như lần này Giang Trần có thể đột phá trùng điệp phòng ngự, như vậy chính là hắn nhất phi trùng thiên cơ hội, mà thôi, ta cũng không cùng ngươi dài dòng, thống lĩnh bài vị chiến đã bắt đầu sắp đến, ngươi chỉ cần ghi nhớ ta, cẩn thận Trương Hoành, hắn là Trương Thiên Sách cháu trai, còn có cháu Tiêu Giao, Lý Mộc Nhưng, ba người này đều là Trương Thiên Sách tử trung, còn có một cái không tốt tin tức phải nói cho ngươi, ba người này, tất cả đều là cấp hàng tinh cường giả, chỉ cần đụng phải một cái, đoán chừng liền khó khăn, cho nên tuyệt đối không nên có bất kỳ lo lắng, toàn lực một trận chiến, ba người này đều đột phá cấp hàng tinh không lâu, nhưng là dù sao cũng là cấp hàng tinh chiến lực, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, Tả Luân Hồi một mặt ngưng trọng nói, dựa theo Trương Thiên Sách tâm tư, cái này một trận chiến khẳng định sẽ không để Giang Trần nhẹ nhõm qua quan, nếu như cái này một trận chiến còn có thể đem Giang Trần đè chết, như vậy tương lai Trương Thiên Sách liền sẽ vô cùng gian nan, thậm chí có khả năng bị Giang Trần nghịch tập, Tả Luân Hồi vô cùng rõ ràng cái này một điểm, cho nên hắn sẽ không để lại dư lực trợ giúp Giang Trần, tiêu diệt chính mình tiềm tàng tai họa ngầm. Tả đoàn trưởng yên tâm chính là, ta nhất định dốc hết toàn lực, Giang Trần mỉm cười gật đầu, cấp hàng tinh sơ kỳ sao. Chính mình cũng muốn nhìn một chút, hiện tại hắn đến tột cùng có không có năng lực chiến thắng cấp hàng tinh cao thủ, thống lĩnh bài vị chiến đã lửa xém lông mày, khi Giang Trần đi theo Tả Luân Hồi đi vào nội thành so tài sân bãi thời gian, đã là kín người hết chỗ. Cái này một trận chiến, trừ hộ vệ thành trì quân coi giữ bên ngoài, toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn nội thành 30.000 kỵ sĩ, toàn đều ở đây, còn có vô số cao thủ quan chiến, có thể nói là kinh động đến toàn bộ Ngân Hà Thành, tiểu Trần Tử. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, ha ha ha, Đại Hoàng cùng Đồng Linh Đồng Giao tỉ muội hai người hướng về phía Giang Trần vẫy gọi, hiển nhiên cũng sớm đã vào chỗ, mà cái này thời gian, Đại Hoàng nghiễm nhiên một bộ trái ôm phải ấp tư thái, nhìn qua rất có hồng phúc tề thiên cảm giác, ngươi cái tên này, sẽ không là, Giang Trần trợn nhìn Đại Hoàng một chút, tiểu tử này hạ thủ thực tại là quá nhanh, trước đó còn một bộ dục cự còn nên tư thái, ta không thể thất thân, ta phải bảo đảm chính mình tiết tháo. Giang Trần một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn xem hắn, mà Đồng Giao cùng Đồng Linh đều là một mặt thẹn thùng, sự thật chứng minh, hàng này đã hạ thủ, mà lại là song bào thai hoa tỉ muội, cầm thú A, khụ khụ, ta là bị cưỡng bắt, Đại Hoàng ho khan hai tiếng, không chút khách khí nói, A đau, Đồng Linh cùng Đồng Giao một trái một phải, hung hăng vặn Đại Hoàng một thanh, Đại Hoàng đau nhe răng trợn mắt, quả nhiên là thân tại trong phút không biết phút, lần này thống lĩnh bài vị chiến, phải xem ngươi rồi. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng đừng làm cho cẩu gia ta thất vọng a, ta liền ở đây cho ngươi cổ vũ động viên. Đại Hoàng chững chạc đàng hoàng nói, Trương Thiên Sách tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn địa vị thâm căn cố đế, Giang Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn âm thầm chơi lừa gạt. Đồng Giao thu liễn thần sắc, một mặt nghiêm túc, ta biết, ta sẽ cẩn thận một chút. Trận này thống lĩnh bài vị chiến, vẫn chưa có người nào có thể làm gì ta. Giang Trần tự tin cười một tiếng. Bây giờ còn chưa có đến chính mình thời cơ đột phá, bởi vì nửa bước cấp hàng tinh căn cơ còn chưa đủ vững chắc, cho nên Giang Trần cũng không vội tại cấp tốc ăn hạ ngũ chướng đan, đột phá cấp hàng tinh, như thế rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ đột phá cấp hàng tinh phần cứng đã có, hắn càng là phải làm cho tốt sau cùng dự định, nền vững chắc cơ sở mới là trọng bên trong nặng. Hắn bản mệnh tinh hồn đã đại thành, cho nên lần này Giang Trần đối mặt cấp hàng tinh cao thủ, cũng là cũng không có e ngại. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch, lại là phi thường khủng bố, Giang Trần nhất định phải ổn bên trong cầu thắng. Các ngươi nhìn, Giang thống lĩnh đến rồi, nghe đồn Giang Trần thế nhưng là đánh bại thần y đại nhân Hầu Chấn Sơn, không biết là thật hay giả nha, cái này còn có thể là giả. Ngươi nhìn của hắn nhân khí liền biết, trong này rất nhiều người đều là đến nhìn Giang Trần, chữa khỏi giải nghệ lão binh hỏa hàng độc, hắn tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn địa vị, đã càng ngày càng cao, có thể hay không trở thành cường giả chân chính. Còn phải qua cái này một quan mới được, thống lĩnh bài vị chiến chú định sẽ loại bỏ rất nhiều người, cũng có người lại bởi vậy thượng vị, cái này một trận chiến liên quan đến lấy bọn hắn tương lai vận mệnh, cho nên không có người sẽ hoài nghi sức chiến đấu của bọn họ. Các ngươi nhìn, nhị thành chủ đến rồi, tất cả mọi người thu liễm tiếu dung, cùng nhau nhìn về phía hư không bên trên, một đạo hồng bào thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, tóc dài rối tung, khí chất siêu phàm thoát tục, sự xuất hiện của hắn. Cũng là để ở đây tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc, trở nên hết sức nghiêm túc. Nhị thành chủ, Tiêu Nguyệt Nham, chính là toàn bộ Thiên Khải Tinh đứng tại đỉnh phong nam nhân, thực lực càng là dũng mãnh vô song. Cung nghênh thành chủ đại nhân, một tiếng núi kêu biển gầm thanh âm, truyền vang tại quảng trường bên trên, đến hàng vạn mà tính Thiên Khải kỵ sĩ, ôm quyền mà đứng, cung đợi nhị thành chủ Tiêu Nguyệt Nham. Tiêu Nguyệt Nham phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, không cần đa lễ, hôm nay ta chính là đến xem lễ, chân chính quyết định các ngươi thống lĩnh chiến cùng đoàn trưởng chiến người, là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Vân Linh Phi, Tiếu thành chủ. Vào thời khắc này, một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi đi tới, một thân ngân giáp, bá khí mười phần, tinh mi kiếm mục, khí thế thôn thiên, làm cho tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, hắn chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn biểu tượng cùng tinh thần, Vân Linh Phi. Ân, nghe nói lần này các ngươi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn có thế là nhân tài đông đúc, người tài ba xuất hiện lớp lớp A, lần này bài vị chiến, hẳn là sẽ tốt vô cùng nhìn. Tiêu Nguyệt Nham cười nói, Tiếu thành chủ nói quá lời, xin mời ngồi. Vân Linh Phi gật gật đầu, nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm trọng, cho dù là đối mặt Tiếu thành chủ, cũng là thần sắc không thay đổi. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, cái này Tiêu Nguyệt Nham, nhìn cùng Tiếu Thái hoàn toàn chính xác có 6-7 phần tương tự, không hổ là phụ tử, thực lực của hắn, để Giang Trần tràn đầy áp bách, dạng này cường giả, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng. Vân Linh Phi cùng Tiêu Nguyệt Nham đối với hiện tại đến nói, đều là không thể chiến thắng. Hôm nay đoàn trưởng bài vị chiến, hết thảy 20 người, chỉ có 9 người có thể thông qua, ngoại thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng 3 người, nội thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng 6 người, về phần thống lĩnh bài vị chiến, hết thảy 40 danh ngạch, người tham dự hơn 100 người, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Linh Phi lạnh giọng nói, mọi người ở đây, lặng ngắt như tờ, đều là yên lặng nhìn hắn, tràn đầy kính sợ. Vân đoàn trưởng địa vị, vô cùng cao thượng, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, vô xuất kỳ hữu, mà lại hắn là 4.000 năm qua cường đại nhất đoàn trưởng, năm đó từng sức một mình xuất lĩnh Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tại Bắc Cực ác chiến hoang tộc, cuối cùng giết đến hoang tộc không chừa mảnh giáp, lui giữ Bắc Cực, cũng không dám có mảy may tiến thêm. Mà rất nhiều thân nhiễm hỏa hàng độc Thiên Khải kỵ sĩ, chính là tại một trận chiến kia trở về, tại chúng ta Thiên Khải tinh trong mắt tất cả mọi người. Đám mây chiến chính là bất bại chiến thần, cho dù là nhị thành chủ Tiêu Nguyệt Nham, cũng là chưa hẳn có thể đè ép được hắn, có thể thấy được địa vị của hắn có bao nhiêu cao, bởi vì hắn tinh thần quá vĩ đại, là mỗi một cái Thiên Khải kỵ sĩ trong lòng chiến thần. Đồng Dao kiên định không thay đổi nói, nhìn về phía Vân Linh Phi thời gian, đầy mắt ghen tị, tràn đầy kính sợ, thì ra là thế, có thể trở thành toàn bộ Thiên Khải tinh anh hùng, hắn thời đại, hẳn là tràn đầy thần thoại. Giang Trần nói, không sai, tại chúng ta Thiên Khải tinh, không có không biết Vân Linh Phi Vân đoàn trưởng, hắn là nữ nhân chúng ta tình nhân trong mộng, là nam nhân chung cực ngẫu giống. Đồng Linh cũng là vô cùng kích động, bởi vì nhiều năm như vậy nàng một mực tâm tâm niệm niệm, hôm nay rốt cục gặp được người sống. Dừng a. Có gì ghê gớm đâu, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ vượt qua hắn. Đại Hoàng một mặt ung dung nói, hắn có phần tự tin này, cũng có cái này phần thiên phú, ngươi liền thổi a. Vân đoàn trưởng là toàn bộ Thiên Khải tinh truyền kỳ, ngươi nếu có thể vượt qua truyền kỳ, vậy ta không phải liền là truyền kỳ phu nhân sao? Đồng Linh cười duyên nói, ngày. Ngươi vậy mà không tin cẩu gia, tiểu trần tử, chúng ta không đem hắn Thiên Khải tinh quấy cái long trời lỡ đất, các nàng hai cái này tiểu nương vì vậy mà không tin chúng ta thực lực. Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, chờ ngươi chân chính đạt tới người ta thực lực rồi nói sau, hiện tại vẫn là trung thực điểm tốt. Cẩn thận Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người đem của ngươi đầu chó vặn xuống tới, ta cũng không cứu được ngươi. Giang Trần cười nói, đối với Thiên Khải tinh bên trên người mà nói, Vân Linh Phi là truyền kỳ, là thần thoại, là trong lòng bọn họ tinh thần cùng tín ngưỡng. Hắn xác thực cũng đối với Vân Linh Phi tràn đầy chiến ý, trong lòng yên lặng quyết định, một ngày kia nhất định phải vượt qua hắn, nhưng là tại thực lực không có đạt tới trước đó, hết thảy đều là nói suông. Ngày ngươi cái bố khỉ. Ngươi cái gì thời gian trở nên như thế sợ tiểu trần tử? Đại Hoàng than thở nói, Giang Trần cười không nói, đây không phải sợ, mà là trong lòng còn có kính sợ, lòng mang chiến ý. Ta là Vân đoàn trưởng phó tướng, Lâm Tu, tiếp xuống để ta tới làm trọng tài, thống lĩnh bài vị chiến, hết thảy 118 người, 3 người một tổ, 40 tổ, lưu lại 40 người, sau đó 4 người một tổ, lưu lại 10 cái, chính là chính thống lĩnh, còn lại 30 người, chính là phó thống lĩnh. Trong 10 người, chỉ có thể thừa cái kế tiếp, kim bài thống lĩnh, gần với đoàn trưởng, chấp chưởng 5.000 binh mã, người khoác giáp trụ Lâm Tu bộc lộ tài năng, đứng tại Vân Linh Phi bên cạnh thân, Hồng Thanh nói, xem ra cái này thống lĩnh bài vị chiến, nhìn qua ngược lại cũng không phải là khó như vậy. Đại hoàng cười nói, Đồng Dao cùng Đồng Linh đã không thèm để ý hắn, mỗi người đều là tập trung tinh thần, mỗi một cái có thể tham gia thống lĩnh bài vị chiến, không có một cái là đèn đã cạn dầu, cho nên bọn hắn thực lực cũng đều là không thể nghi ngờ. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tôn kính nhất liền là cường giả, chỉ có cường giả mới có tư cách trở thành trong bọn họ lãnh tụ. 118 người, thứ nhất vòng rút thăm sẽ có người luân không lấy trực tiếp tấn cấp, những người còn lại, ba người một tổ, kẻ thắng làm vua. Lâm Tu trầm giọng nói, tốt một câu kẻ thắng làm vua, ở cái thế giới này bên trên, vốn cũng không có công bằng có thể nói, mặc kệ là luân không người, vẫn là lấy một địch hai, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vận khí đủ tốt, hết thảy đều có thể có thế. Giang Trần đi theo đại bộ đội cùng nhau đi rút thăm, thống lĩnh bài vị trong chiến đấu, lại ba thành là cấp hàng tinh cường giả, cái này một trận chiến, đem sẽ vô cùng gian nan. Thứ 118 hào là ai? Lâm Tu hỏi, chung quanh lặng ngắt như tờ. Khi Giang Trần mở ra rút thăm về sau, nao nao, vận khí của mình còn thực là không tồi, hắn vậy mà là 118 hào, là ta, Giang Trần nói, ngươi luân không, trực tiếp tiến vào hạ một vòng. Lâm Tu nhìn Giang Trần một chút, chung quanh không ít người đều là lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi a. Thứ này cũng ngang với lấy không một cái phó thống lĩnh vị trí a. Đúng đấy, thật sự là vừa tức vừa hận, lão tử làm sao lại không có rút đến đâu. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Giang Trần, người ta bản thân liền là thống lĩnh, mà lại trước đó đánh bại thần y đại nhân, Giang Trần luân không, cũng coi là thực chí danh quy đi. Ta nhìn chưa hẳn, lần này thống lĩnh bài vị chiến, cao thủ tầng tầng lớp lớp, so với lúc trước không biết đoạt bao nhiêu, vẻn vẹn là cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, liền có gần 40. Nói cũng đúng, cấp hàng tinh cường giả, lại làm sao cũng không thể so với cái kia nửa bước cấp hàng tinh Giang Trần chênh lệch a. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là quy tắc chính là quy tắc, đã có người không phục, cũng không thể là vì một người đi sửa đổi quy tắc, nếu như không phục, đoán chừng sẽ bị trực tiếp mời ra thống lĩnh bài vị chiến đội ngũ. Tiểu Trần tử vận khí này, quả thực vô địch. Cạc cạc cạc, đại hoàng thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần nên đón trận thứ hai chiến đấu là được rồi. Đúng vậy a, trực tiếp liền khóa định một cái phó thống lĩnh vị trí, vận khí thật rất tốt. Lần này thống lĩnh bài vị chiến, tất nhiên sẽ lớn tẩy bài, trước đó những không có thực lực kia người, đoán chừng toàn đều sẽ bị xoát rơi, cho dù là phó thống lĩnh, lần này thống lĩnh chiến, hàm kim lượng cũng là khá cao. Đồng Dao một mặt nghiêm túc nói, lần này nàng cùng muội muội Đồng Linh liền không có vận tốt như vậy, có thế không thể tiến vào thứ hai vòng, chí ít cầm tới một cái phó thống lĩnh chi vị, liền khó mà diễn tả bằng lời, yên tâm đi, cái này thống lĩnh có cái gì tốt làm. Cẩu gia ta căn bản liền không có thèm, cho dù là không đảm đương nổi thống lĩnh, ngày sau có ta bảo vệ các ngươi. Đại hoàng vỗ bộ ngực nói, lời thề son sắt, một mặt hào hoành. Cẩn thận, Giang Trần nhìn Đồng Dao cùng Đồng Linh một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng đắng chát lộ rõ trên mặt, liền nhìn đối thủ của các nàng là ai. Chỉ cần có một cái cấp hàng tinh cao thủ, vậy các nàng cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Thứ nhất vòng bài vị chiến đúng hạn mà chiến, Giang Trần làm luân không. Nhưng trong lòng có chút dự cảm không tốt, Đồng Dao gặp hai cái cấp hàng tinh cao thủ, nàng không hề nghi ngờ, không có qua 10 chiêu, liền đã bại trận, mà Đồng Linh tương đối vận khí muốn tốt rất nhiều, gặp hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, một phen ác chiến qua đi, cực kỳ chật vật bắt lấy thắng lợi cuối cùng, vọt vào sau cùng bài vị chiến, chúc mừng ngươi, Đồng Dao một mặt cười khổ, ít nhiều có chút thê lương, nhưng là muội muội của mình ngược lại là tiến vào thứ hai vòng. Chỉ có thể nói nàng vận khí không tốt đi, thứ nhất vòng cũng không có duy trì quá lâu, chưa tới một canh giờ, tất cả chiến đấu, đều đã hạ màn, 40 tấn cấp người, toàn bộ bộc lộ tài năng, lần này thống lĩnh bài vị chiến, đích thật là vô cùng đặc sắc nha. Đúng vậy a, là ngựa chết hay là lừa chết, dắt ra linh lợi liền biết, hiện tại xem ra, muốn lừa dối qua quan là không được, không có bản lĩnh thật sự, sẽ chỉ bị đánh về nguyên hình. Ta đã thấy chính cái đã từng thống lĩnh bị trục xuất so tài. Ai, còn dư lại người, cơ hồ có thể cam đoan phó thống lĩnh chi vị, nhưng là lần này chính thống lĩnh tranh đoạt, khẳng định sẽ càng thêm máu tanh. Ha ha ha, ta đã không thể chờ đợi. Một trận mạo hiểm kích thích chiến đấu qua về sau, toàn trường Thiên Khải kỵ sĩ, đều trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, đối với chiến đấu kế tiếp, càng là tràn đầy mong đợi, tiếp xuống thứ hai vòng rút thăm. Vì cam đoan công bằng, không có rút đến vị trí giống nhau người, trở thành một tổ. Lâm Tu trầm giọng nói, hơn 40 người bắt đầu tiến hành thứ hai vòng rút thăm, lần này Giang Trần rút được một cái số 12, nói cách khác, hắn muốn cùng số 2, 22 hào, 32 hào ba người một khối chiến đấu, bốn người bên trong, chỉ có một người có thể trở thành chính thống lĩnh, số 1, Tôn Hiểu Phi, số 11, Chu Chính Nam, số 21, Lý Cần, số 31, Cao Nhạc, số 2, Trương Hoành, số 12, Giang Trần, 22 hào, Lý Mộc Nhiên, 32 hào Tôn Tiêu Diêu. Khi Lâm Tu đọc xong ba cái kia dãy số thời gian, Giang Trần sắc mặt nhất thời thay đổi, tên ba người này, không phải là trước đó Tả Luân Hồi đề cập với mình sao? Trương Hoành là Trương Thiên Sách cháu trai, mà Tôn Tiêu Diêu cùng Lý Mộc Nhiên đều là Trương Thiên Sách tử trung, cái này rút thăm, tuyệt đối có mờ ám, ba người này toàn đều cùng chính mình một tổ, đây cũng quá mức tại trùng hợp a. Giang Trần căn bản không tin, đây tuyệt đối là âm mưu, mà lại trận đầu hắn luôn không, rất có thể cũng là có người cố ý hành động, chính là sợ hắn nửa đường thất bại, hoặc là gặp được trong ba người một cái, đến thời gian liền không thể phát huy ra lực công kích lớn nhất, mà thứ nhất vòng luân không về sau, thứ hai vòng ba người toàn bộ cùng hắn phân đến một tổ, đem sẽ trở thành tử vong chân chính tổ, âm mưu. Cái này nhất định là âm mưu, Giang Trần ánh mắt lạnh dần, cái này một trận chiến, chỉ sợ Trương Thiên Sách mục đích chỉ có một cái, chính là muốn đem chính mình giải quyết, khán đài bên trên, Tả Luân Hồi cũng là biến sắc, hết sức âm trầm, cái này Trương Thiên Sách, vậy mà thật dám làm như thế, đem ba người toàn đều phân đến Giang Trần cái kia một tổ, chính là muốn đem Giang Trần giết chết, đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Khi Tả Luân Hồi nhìn về phía bên người Trương Thiên Sách thời khắc, Trương Thiên Sách khóe miệng dần dần câu lên, khiêu khích giống như nhìn Tả Luân Hồi một chút, cái này kết quả rút thăm, tự hồ là Trương Thiên Sách sớm cũng đã dự liệu đến. Ngươi cũng sớm đã biết, Tả Luân Hồi ánh mắt băng lãnh, truyền âm cho Trương Thiên Sách, ngươi không phải một mực nhìn ta không vừa mắt sao? Đáng tiếc muốn dùng dạng này mặt hàng trượt chân ta. Ngươi cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền đi, trước chiếu cố tốt chính mình đi, hừ hừ. Hắn phải chết, ta nói, thành chủ cũng lưu không được hắn. Trương Thiên Sách cũng là ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ, hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Giang Trần bất tử. Chính mình làm sao có thể an tâm đâu, Tả Luân Hồi cùng Trương Thiên Sách cây kim so với cọng râu, nhưng là hiện tại Giang Trần tình cảnh, cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết, cùng ba cái cấp hàng tinh cường giả phân tại một tổ, trong con mắt người bình thường, Giang Trần chính là không có hy vọng, nhưng là chỉ có Tả Luân Hồi biết, ba người này tất cả đều là Trương Thiên Sách người, mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết Giang Trần, Giang Trần a Giang Trần, người có thế nhất định phải gấp bội cẩn thận a. Tả Luân Hồi không nghĩ tới Trương Thiên Sách trả giá vậy mà lớn như vậy, vậy mà để ba người từ bỏ tranh đoạt chính thống lĩnh chức vụ, chỉ vì cướp giết Giang Trần. Lúc này Giang Trần có thế phải cẩn thận, ba người này đều là cấp hàng tinh cường giả, cái này một trận chiến, cửu tử nhất sinh nha. Đồng Dao than thở nói, thực tại không được lời nói, Giang Trần liền đầu hàng thôi, đánh không lại cũng không cần thiết liều mạng chèn ép. Đồng Linh nói, ngươi không rõ, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn so tài. Cho tới bây giờ liền không có đầu hàng vừa nói, bọn hắn là cái gì? Là Thiên Khải kỵ sĩ, là Thiên Khải tinh vĩ đại nhất chiến sĩ, ngươi có thấy bất luận kẻ nào đầu hàng sao? Bọn hắn chỉ có thể chiến, không thể lui, nếu không, liền sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, chỉ có thật chiến bại, mới có thể. Tôn Nghiêm cùng Vinh Quang, có khi so sinh mạng quan trọng hơn, bất quá Giang Trần hẳn là khó khăn, ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ, dù chỉ là cấp hàng tinh một trọng thiên. Vẫn như cũ không thể khinh thường, nửa bước cấp hàng tinh cùng cấp hàng tinh ở giữa chênh lệch, quá lớn quá lớn. Đồng Dao trên mặt viết lo lắng, thất bại cũng không đáng sợ, đầu hàng mới là đáng sợ nhất. Yên tâm đi, tiểu Trần tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thua trận. Các ngươi quên, lúc trước tại Thủy Mạc Sơn thời gian, hắn nhưng là đánh bại Lục Tích Bàn Long. Đại Hoàng trịnh trọng nói, cái kia cũng là bởi vì Lục Tích Bàn Long thực lực bị áp suất tại cấp hàng tinh phía dưới, mặc dù lúc trước hắn rất mạnh. Nhưng là chân chính cấp hàng tinh, loại kia thực lực, căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng. Đồng Dao vẫn như cũ khó nén thấp thỏm, dù sao cái này một trận chiến, Giang Trần cần lấy một địch ba. Cái này một trận chiến, không có người so Giang Trần càng khó, bởi vì hắn đã biết ba người này mục đích, mà lại mỗi người trong mắt, đều hiện đầy sát cơ. Nếu như mình thất bại lời nói, đoán chừng căn bản không thể có thể còn sống sót. Cái này Trương Thiên Sách vì giết chính mình, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Giang Trần như lâm đại địch, nhưng là tên trên dây cung bên trên không phát không được, hắn đã không có đường lui, muốn lấy một địch ba, đây chính là tương đối lớn khiêu chiến, liền trước đó đối chiến Lục Tích Bàn Long thời gian, Giang Trần cũng không có dạng này cảm giác áp bách, ba người này tất cả đều là đem hắn một mực khóa định, muốn lui ra cũng không thể. Ta tuyên bố, chính thống lĩnh bài vị chiến, hiện tại bắt đầu, nương theo lấy Lâm Tu, 10 trận bài vị tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu, mà lại là đồng thời tiến hành. Năm nay thống lĩnh chiến, xem ra, tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác rất cao a. Tiêu Nguyệt Nham cười nhạt nói, ánh mắt bên trong lướt qua hơn 10 vị tham gia cùng thống lĩnh chiến cao thủ, cuối cùng ánh mắt rơi tại Giang Trần trên người. Nghe nói cái này Giang Trần chữa khỏi để tất cả giải nghệ lão binh nghe tiếng tan mật hỏa hàng độc. Còn thuận tiện đem thần y Hầu Chấn Sơn đều đánh bại rồi. Linh bay, ngươi làm sao nhìn? Tiêu Nguyệt Nham nhìn thoáng qua Vân Linh Phi nói. Vân Linh Phi gật gật đầu. Không sai, là có một người như vậy, bất quá thực lực của hắn chỉ có nửa bước cấp hàng tinh, trận này thống lĩnh chiến, hẳn là nhất định phải thua. Đối mặt ba cái cấp hàng tinh, có thể thắng mới là lạ chứ. Vân Linh Phi cho dù đối với Giang Trần cũng có chút hảo cảm, dù sao hắn chữa khỏi như vậy nhiều thân hoạn hỏa hàng độc ẩn tật giải nghệ lão binh, những thiên khải kỵ sĩ kia, có thế đều là hắn lão bộ hạ. Vân Linh Phi đối với Giang Trần mặc dù có chút thưởng thức, nhưng là cái này dù sao cũng là so tài, ai thua ai thắng, đều xem bản lĩnh, cho dù là hắn cái này thiên khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng không có nhúng tay tư cách, thứ nhất vòng luân không, đã coi như là hắn vận khí tốt. Thứ hai vòng đối đầu ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, chỉ có thể nói vận khí của hắn dùng hết, có thể đánh bại Hầu Chấn Sơn, thuyết minh cái này Giang Trần vẫn là có chút tài năng, mặc dù đối mặt ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, nhưng là ta vẫn là đối với hắn có chút mong đợi. Tiêu Nguyệt Nham trầm ngâm nói, Tiếu Thành chủ nói cực phải, Thiên Khải Ngân Hà Thành, vốn chính là một cái tràn đầy kỳ tích địa phương, vạn nhất cái này Giang Trần thật thắng đây. Vân Linh Phi nhàn nhạt nói, bất quá hắn lại cũng không xem trọng, chỉ là lười nhắc cùng Tiêu Nguyệt Nham tiếp tục dây dưa tiếp, dứt khoát chiếu vào hắn lại nói xuống dưới, thắng. Cầm cái gì thắng? Cầm đầu cũng không thắng được nha, cái này Tiêu Nguyệt Nham hoàn toàn là đang nói đùa, cũng đúng, mọi thứ cũng có thể, nhìn xem một bên là. Tiêu Nguyệt Nham cười nói, trận này an bài, là hắn tự mình phân phó, mục đích chỉ có một cái, giết Giang Trần, có nhị thành chủ gia trì, Trương Thiên Sách càng thêm tự tin. Cái này hoàn toàn chính là một đầu thông suốt khang trang đại đạo, cùng nhị thành chủ đấu, đây không phải là muốn chết sao? Cái này Giang Trần, có thể để cho nhị thành chủ tự mình an bài, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ánh mắt mọi người, dần dần hội tụ, 40 cao thủ, tụ hội một đường, chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Giang Trần nhìn qua ba người này, như lâm đại địch, ba cái cấp hàng tinh cao thủ, xuất thủ nhất định chính là sát chiêu. Giang Trần đúng không? Xem ra chúng ta còn tính là rất có duyên phận. Tôn Tiêu Diêu cười nói, vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, một bộ thông dong nhạc định dáng vẻ, đó còn cần phải nói. Cái này duyên phận thế nhưng là tiêu chuẩn, ba người chúng ta, có thế được thật tốt chăm sóc một cái Giang Trần thống lĩnh. Trương Hoành cười lạnh nói, có thể đánh bại thần y đại nhân, xem ra ngươi cũng coi là có chút bản lĩnh, chỉ là không biết cái này tay phía dưới công phu, có đủ hay không cứng rắn đâu. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn rất nhiều người đều rất khâm phục ngươi, ta cũng đang muốn lĩnh giáo một cái. Lý Mộc Nhiên cũng là nhìn xem Giang Trần, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, ba người không hẹn mà cùng đem Giang Trần vây ở trung ương. Xem ra, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại là ta có vẻ hơi gấp gáp. Trương Thiên Sách mục đích, khả năng liền là muốn ba người các ngươi trực tiếp mạt sát ta đi, lấy ý bên ngoài để giải thích, ba cái cấp hàng tinh cao thủ, hắn thật đúng là để mắt ta. Giang Trần cười nhạo nói. Ba người biến sắc, liếc nhìn nhau, rất hiển nhiên Giang Trần đã biết bọn hắn nội tình, cũng biết mục đích của bọn hắn, nhưng là cho dù là biết lại có thể như thế nào đây, hắn hiện tại, liền xem như thành chủ đại nhân tới, cũng cứu không được hắn, xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm tư, như vậy cái này một trận chiến, ngươi hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có cái gì muốn nói, cứ việc nói ra đi, cho dù là chết, cũng phải để ngươi chết không lưu tiếc nuối. Lý Mộc Nhiên nói, Lâm Trung Di ngôn sao? Ta nghĩ vẫn là ba người các ngươi nói đi, ta muốn nói lời nói chỉ có một câu, các ngươi muốn chết như thế nào? Giang Trần một mặt ngạo nghễ, tia không có chút nào sợ, trực diện ba người, cho thể diện mà không cần. Ngươi cũng xứng, Trương Hoành đối với Giang Trần chẳng thèm ngó tới, người sắp chết, vậy mà còn ngông cuồng như thế, không giết ngươi, thiên lý nan dung. Giết, Tôn Tiêu Diêu một ngựa đi đầu, phóng tới Giang Trần, tay không tất sắc, lực lớn vô cùng, một quyền kia. Để Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào, toàn lực nghênh kích, song chưởng đánh ra, cùng Tôn Tiêu Diêu chính diện nghênh đón, Giang Trần buồn bực hố một tiếng, rút lui mấy bước, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhưng là một quyền này, hắn tiếp nhận, đối mặt cấp hành tinh cao thủ một kích toàn lực, hắn không chút do dự, dùng hành động của mình cho đối phương nhất trả lời rành mạch, nguy hiểm thật. Đồng Linh một mặt chấn kinh, đối mặt Tôn Tiêu Diêu một quyền, Giang Trần không có để bất luận kẻ nào thất vọng, một kích toàn lực, mặc dù không thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là chí ít cùng Tôn Tiêu Diêu liều xuống dưới, không có có bị thương nặng, không ít người đều là lên tiếng kinh hô, Giang Trần cường đại, không chỉ như thế, đánh bại Hầu Chấn Sơn chẳng qua là thử nghiệm nhỏ trâu đao, bây giờ lấy nửa bước cấp hàng tinh thực lực, đối chiến cấp hàng tinh cao thủ đều là mảy may không giả, đây cũng quá mạnh a, xem ra, ngươi đây là lui không được a, Tôn Tiêu Diêu. Trương Hoành cười nhẹ nói, trong lời nói tràn đầy khiêu khích mùi vị, ngươi thả ngươi mẹ nó chó rắm thối, lão tử bóc chết hắn, một cái tay là đủ rồi. Tôn Tiêu Diêu sầm mặt lại, rõ ràng có chút nhịn không được rồi, một cái nửa bước cấp hàng tinh, lúc trước hắn thế nhưng là lời thề son sắt, giao cho hắn trong vòng ba chiêu, nhất định đem chém giết, cái kia hai chúng ta có thế rửa mắt chờ thôi. Lý Mộc Nhiên cũng là mỉm cười nói, hai người ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cũng không định xuất thủ. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, hoành đao lập mã, tay cầm Thiên Long kiếm, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trực chỉ Tôn Tiêu Diêu. Tiểu tử, hôm nay gia gia ta nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Tôn Tiêu Diêu trong lòng giận dữ, nếu là không đem Giang Trần xử lý, vậy mình ngày sau còn làm sao hổn. Hai gia hỏa này không được cả ngày treo tại bên miệng, liền một cái nửa bước cấp hàng tinh gia hỏa đều không giải quyết được, kia là sỉ nhục lớn lao. Tôn Tiêu Diêu tay không tất sắc, kịch chiến Giang Trần. Giang Trần khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, đối mặt cấp hàng tinh cường giả, hắn cũng chỉ có thể thận trọng từng bước, dù sao lúc trước mặc dù đánh bại Lục Tích Bàn Long, thế nhưng là dù sao Lục Tích Bàn Long thực lực bị áp chế tại cấp hàng tinh phía dưới, tính không được số, đối mặt chân chính cấp hàng tinh cao thủ, hắn liền được thật tốt ước lượng một cái. Tôn Tiêu Diêu quyền phong phi thường tấn mãnh, cho dù là đối mặt Giang Trần Thiên Long kiếm cũng không chút thua kém, chiêu chiêu tàn nhẫn, từng bước sát cơ. Căn bản không giống như là so tài, mà giống như là muốn chiếm Giang Trần tính mạng. Giang Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Tôn Tiêu Diêu cùng chiến chi lực, để hắn mười phần khó chịu, nhưng là bằng vào lấy vô cảnh chi kiếm, hắn vẫn là ổn định cục diện, mặc dù rất gian nan, nhưng là cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, Giang Trần cuối cùng là có hiểu một chút, giữa hai bên giao phong, hiểm tượng hoàng sinh, mà Giang Trần từng bước lui lại, bị Tôn Tiêu Diêu làm cho mười phần chật vật, muốn cùng ta đấu, ngươi còn chưa xứng. Tôn Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng, tăng lớn cường độ, cấp hàng tinh cường giả thay đổi lớn nhất liền là có thể cùng giữa thiên địa nguyên khí lẫn nhau câu thông, cho dù là trong chiến đấu, cũng mảy may không giả, câu thông thiên địa nguyên khí, chiến đấu cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, thông dong đối mặt, một chiêu một thức, đều tự nhiên mà thành, đối với nguyên khí tiêu hao, cũng sẽ giảm mạnh, Tôn Tiêu Diêu mỗi một bước, đều là chiếm ưu tiên cơ, trước thực lực tuyệt đối, Giang Trần cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Vậy cũng không nhất định, Giang Trần cũng là tuyệt không lúng cuống, cho dù là thân ở thế yếu, còn có thể thận trọng từng bước, hắn hiện tại đã đứng vững bước chân, đối mặt cấp hàng tinh cường giả, chính mình thể phách, hoàn toàn không giả. Giang Trần bắt đầu dần dần tìm cơ hội, gian nan bên trong, tìm kiếm đột phá, nhưng là cấp hàng tinh cường giả, chính là hơn một chút, Giang Trần chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, tương phản tầng tầng đã kích Tôn Tiêu Diêu, cho Giang Trần tạo thành không nhỏ áp chế lực. Tiếp tục như vậy, tình cảnh của hắn tuyệt không có chuyển biến tốt, Thiên Long kiếm kiếm khí kinh hồn, nhưng là Tôn Tiêu Diêu khẩn thiết đến thịt, cho Giang Trần khó có thể tưởng tượng áp lực, lúc này mới giống như là cấp hàng tinh bộ dáng của cao thủ nha, Tiêu Giao Huynh, hẳn là không cần chúng ta hai cái động thủ a. Lý Mộc Nhiên ngã ngớn nói, hắn, càng thêm chọc giận Tôn Tiêu Diêu, chỉ có thể đem nộ khí toàn đều vẫy tại Giang Trần trên người, chính mình nếu là không thể nhanh chóng giải quyết nó, liền sẽ bị chỗ có hàng tinh cấp cao thủ chế nhạo. Giang Trần càng chiến càng mạnh, mặc dù thân ở thế yếu, nhưng lại như cũ vững vàng, dạng này tình cảnh, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, bởi vì Giang Trần lại có thể cùng cấp hàng tinh cao thủ đánh có đến có về, này lại không biết là Lý Mộc Nhiên quá yếu, vẫn là Giang Trần quá mạnh, ha ha ha, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là cười tốt nhất cái kia người, bây giờ nói những này, còn làm thời thượng sớm. Nửa bước cấp hàng tinh lại có thể cùng cấp hàng tinh giao phong, mà lại còn có thể đánh như vậy, ta không nhìn nhầm a, không hổ là Giang Trần, không hổ là ta ngẫu giống, từ hắn chữa khỏi tính ra hàng trăm hỏa hàng độc giải nghệ lão binh thời gian, ta liền biết, hắn tuyệt không đơn giản, đối mặt ba cái cấp hàng tinh cao thủ, Giang Trần muốn bộc lộ tài năng, thật là khó như lên trời. Mặc dù không ít người đều đối với Giang Trần có chút chú mục, dù sao hắn trị tốt hơn nhiều giải nghệ lão binh, người qua đường duyên bạo rạp, nhưng là muốn từ cường giả tụ tập thống lĩnh bài vị trong chiến đấu lấy được thứ tự, vẫn là phải nhìn thực lực, vận khí của hắn nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt. Thứ nhất vòng luân không, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, thứ hai vòng vậy mà đối mặt ba đại cao thủ, ba người này trước đó tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, vậy coi như là thanh danh nổi bật, mặc dù đều chỉ là cấp hàng tinh một trọng thiên, nhưng là muốn biết đột phá cấp hàng tinh, đó chính là chất thuế biến, mà Giang Trần còn không có đạt tới chất biến, cho nên đối mặt ba người, hắn cơ hồ không có chút nào ngày nổi danh. Giang Trần, không bị tất cả mọi người xem trọng, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nhưng là dù vậy, Giang Trần ra sức chống lại, vẫn là để người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, cũng có thể cường thế như vậy, tại Tôn Tiêu Diêu chèn ép phía dưới, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, cái này cũng không đáng xấu hổ, tương phản, đây là vô số nửa bước cấp hàng tinh cao thủ tha thiết ước mơ, thế nhưng là bất kỳ nửa bước cấp hàng tinh, xưa nay không dám khiêu chiến cấp hàng tinh, đây là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Giang Trần một mực chờ đợi, chờ một cơ hội. Hắn cũng không phải là thật không cách nào cùng Tôn Tiêu Diêu chính diện chống lại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có hoàn toàn giải Tôn Tiêu Diêu thủ đoạn về sau, hắn mới có thể lấy tỉnh chế động, hiện tại Lý Mộc Nhiên cùng Trương Hoành đều không có ý xuất thủ, chính mình có thế không có lòng tin thật lấy một địch ba, đem Tôn Tiêu Diêu nghiên cứu triệt để, chờ bọn hắn thật chính là muốn liên thủ diệt sát hắn thời gian, như vậy chính mình cũng có thể càng thêm thông dong. Giang Trần lấy lui làm tiếng, cả hai giao thủ, càng ngày càng để người nhìn không thấu, Giang Trần cường đại, cũng làm cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi, duy chỉ có Đại Hoàng không nhanh không chậm, thấy không, đây chính là Giang Trần, các ngươi vĩnh viễn không biết hắn có thể bạo phát ra bao lớn bản lĩnh, cái này một trận chiến, dù là ba cái cấp hàng tinh cao thủ, ta Cực Tiểu Trần tự nhất định sẽ thắng. Đại Hoàng tự tin mãn mãn, Đồng Linh cùng Đồng Giao đều là một mặt xem thường, gia hỏa này là điên rồi phải không? Giang Trần cho dù có thể cùng Tôn Tiêu Diêu bất phân thắng bại, lấy một địch ba, nằm mơ a. Hai người bọn họ đối với Giang Trần lo lắng, tuyệt không ít, là thời gian phản kích, Giang Trần sắc mặt trầm xuống, vô cảnh chi kiếm như là cuồng long ra khỏi vỏ, tàn phá bừa bãi giữa trời, xông lên Cửu Tiêu Vân Đoan, khí xung đẩu ngưu, kiếm 27, kiếm 28, kiếm 29, một kiếm mạnh hơn một kiếm, tựa như thiên long giáng sinh, thế không thể đỡ. Giang Trần thực lực đã đạt đến nửa bước cấp hàng tinh đỉnh phong, thể phách của hắn càng là cả thế gian vô song, chân long chi thân cùng thiên long kiếm hợp làm một thể, đại khai đại hợp, dũng mãnh vô song, thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, Giang Trần phản kích sau khi, khiến vô số người kinh hô, cái này không chỉ là nghịch tập, càng là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, chân chính người sáng suốt cũng nhìn ra được, Giang Trần là thật nâng chén cấp hàng tinh chiến lực, mà Tôn Tiêu Diêu càng là không có nửa điểm đổ nước ý tứ. Chiến đấu như vậy, ai có thể bắt lấy đó chính là tương lai có hy vọng, liền xem như thân huynh đệ, cũng tuyệt đối sẽ phân ra cái cao thấp, đáng ghét. Tôn Tiêu Diêu chau mày, đối mặt Giang Trần vô cảnh chi kiếm, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều phải kinh sợ, gia hỏa này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, vừa mới bắt đầu thất bại chi thế, nháy mắt quét ngang, thay vào đó là anh dũng có đi không có về bá đạo, kiếm thế bá đạo, khí thế bá đạo, người, càng bá đạo. Muốn cưỡi tại đầu ta bên trên đi ị, ngươi còn chưa xứng. Tôn Tiêu Diêu cũng bị Giang Trần triệt để khơi dậy nội tâm kiêu ngạo, liều mạng mạng đánh tới, loạn quyền đã chết lão sư phó, có được thực lực tuyệt đối, hắn không giả bất luận kẻ nào, một cái chỉ là nửa bước cấp hàng tinh, tuyệt đối không có khả năng rung chuyển chính mình. Long biến, Giang Trần thi triển long biến về sau, thực lực lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nhân long chi thân, cũng là hấp dẫn vô số người chú mục, thực lực tăng cường gấp 10 không ngừng. Giang Trần bắt đầu tuyệt địa phản kích, kim cương bất diệt chân long chi thân, có long biến gia trì, tại khí thế bên trên thậm chí vững vàng áp chế Tôn Tiêu Diêu, Tôn Tiêu Diêu càng ngày càng phiền muộn, đáy lòng không nói ra được biệt khuất, bằng cái gì? Bằng cái gì? Một cái nửa bước cấp hàng tinh chính mình đều bắt hắn không hạ, còn mặt mũi nào tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong hoành hành, gia hỏa này, hoàn toàn chính xác có ít đồ, Tiêu Nguyệt Nham cười ha hả nói, bất quá kịch hay vừa mới bắt đầu. Mặc dù hắn kháng trụ Tôn Tiêu Diêu công kích, nhưng là Lý Mộc Nhiên cùng Trương Hoành một khi gia nhập vào, như vậy Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Vân Linh Phi ánh mắt có chút nheo lại, Giang Trần thực lực, vậy mà sánh vai cấp hàng tinh, để Tôn Tiêu Diêu cao thủ như vậy đều trở nên thất tha thất thểu, đích thật là ngoài dự liệu của mọi người, Vân Linh Phi trong lòng không khỏi dâng lên một tia lòng yêu tài. Cái này thời gian, Tiếu Thái lặng yên im ắng xuất hiện ở Tiêu Nguyệt Nham sau lưng, tỉnh táo nhìn chăm chú lên quảng trường bên trên, duy chỉ có Giang Trần bọn hắn cái này một khối, hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt, lấy yếu thắng mạnh, nếu quả như thật để Giang Trần thắng, đây chẳng phải là sẽ khiến sóng to gió lớn sao? Cái này tên hỗn đảng, hôm nay chỉ có nhìn thấy hắn chết ở chỗ này, Tiếu Thái mới có thể giải trừ lửa giận trong lòng, mà lại Giang Trần trong tay còn có một viên 10 văn thất chuyển đại hoàng đan, ánh sáng hạt gạo, cũng muốn kiến càng lay cây. Loại người này, chính là không biết tự lượng sức mình, hừ hừ, vùng vẫy giải chết, cuối cùng sẽ chỉ làm hắn càng khó coi hơn. Tiếu Thái lạnh lùng ánh mắt, để Vân Linh Phi có chút không thoải mái, xem ra cái này Tiếu thành chủ công tử, đối với Giang Trần hình như có phần có thành kiến, là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải linh lợi mới biết, lại nhìn chính là, Giang Trần nếu quả thật có thế đánh bại ba cái cấp hàng tinh cao thủ, ngược lại là ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một cọc giai thoại. Tiêu Nguyệt Nham mỉm cười nói, giọt nước không lọt, cứ việc cuộc tỷ thí này là hắn một tay bày kế, nhưng là hắn lại có thể như thế bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là hắn muốn lôi kéo Vân Linh Phi, làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người đứng đầu người. Vân Linh Phi mặc dù địa vị không bằng chính mình, nhưng là tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, lại là vĩnh viễn chiến thần, nhất hô bách ứng, dạng này quân uy, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cho Tôn Tiêu Diêu mang đến cực lớn áp bách, nguyên bản chủ động cũng là triệt để bị Giang Trần tước đoạt, bắt đầu xuất hiện bại lui dấu hiệu, long biến phía dưới, Giang Trần thực lực đã hoàn toàn không kém gì Tôn Tiêu Diêu, trước đó hắn bày ra địch lấy yếu, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Một tiếng hót lên làm kinh người, vô cảnh chi kiếm cho Tôn Tiêu Diêu mang tới áp chế lực, là hắn căn bản không tưởng tượng nổi, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, mệt mỏi ứng phó, hoàn toàn lâm vào thế bí, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Nguyên bản Tôn Tiêu Diêu còn muốn kiên trì một phen, tôn nghiêm của mình cùng vinh quang, quyết không thể như vậy vứt bỏ, nhưng là khi hắn cùng Giang Trần giao thủ hơn 10 chiêu về sau, rốt cuộc biết tình cảnh của mình, còn tiếp tục như vậy. Chính mình thậm chí có khả năng sẽ bị Giang Trần đánh nằm bẹp, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, mặc dù hắn không muốn để cho Lý Mộc Nhiên cùng Trương Hoành xuất thủ, nhưng là cái này lúc sau đã chú ý không được nhiều như vậy, nếu vì chính mình nhất thời khí phách, thua mặt mũi không sao, làm trễ nải đại sự, Trương Thiên Sách là tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn, hai người các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi mời sao? Tôn Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy lửa giận. Giận dữ mắng mỏ nói, hắn đã có chút thẹn quá thành giận, liên tục bại lui phía dưới, căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Trương Hoành cùng Lý Mộc Nhiên liếc nhau, đều là trong lòng biết bụng minh, đại sự quyết không thể mập mờ. Hiện tại cái này Tôn Tiêu Diêu vậy mà tại Giang Trần trong tay xuất hiện bị động, hai người bọn họ tuyệt đối không thể đủ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Tru sát Giang Trần mới là thứ nhất chuyện khẩn yếu, giết Giang Trần, ba người bọn họ ngày sau vinh hoa phú quý đó cũng đều là hưởng dụng vô tận. Quyết không thể ở đây mất mặt, một cái nửa bước cấp hàng tinh tiểu tử, ba người bọn hắn liên thủ xuất kích, đây đã là một kiện rất mất mặt sự tình, có thể để cho Giang Trần chết tại ba người bọn hắn cấp hàng tinh cao thủ trong tay, cũng đủ để kiêu ngạo. Giang Trần càng chiến càng mạnh, đấu chiến say sưa, Tôn Tiêu Diêu hoàn toàn lâm vào thế bí bên trong, căn bản không có cách nào phản kích, liền như là hãm sâu vũng bùn, càng dãy dùa, hãm được càng sâu. Trương Hoành cùng Lý Mộc Nhiên đã không có tiếp tục xem tiếp ý tứ. Tại Tôn Tiêu Diêu gầm thét phía dưới, cũng là không chút do dự gia nhập trong chiến trận, 3-1, không chút khách khí. Bọn hắn muốn không là công bằng, mà là Giang Trần mạng, đây cũng quá ức hiếp người a. Ba cái đánh một cái. Cái này ai có thể đánh được nha, đúng vậy a, tiếp tục như vậy, Giang Trần thua không nghi ngờ a. Nếu là bại còn tốt, nếu như là hướng về phía Giang Trần đi, đầu này mạng đều treo, đây con mẹ nó cùng giết người khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là so tài, đây chính là hiện thực, người thành công sẽ dẫm lên kẻ thất bại hài cốt, đi bên trên nhân sinh của mình đỉnh phong. Chỉ cần vào cục, liền không có lựa chọn. Rất nhiều người đều thay Giang Trần cảm thấy mặc niệm, ba cái cấp hàng tinh cao thủ, liền xem như thần minh cũng hết cách xoay chuyển, căn bản không có khả năng chiến thắng. Cứ việc có rất nhiều người tức giận bất bình, thay Giang Trần cảm thấy không cam lòng, nhưng đây chính là không thể tranh luận sự thật, muốn trở thành cường giả. Nhất định phải vượt mọi chông gai, nhất định phải trải qua trùng điệp gặp trắc trở, chỉ là lần này Giang Trần gặp trắc trở, trong con mắt của mọi người, đều quá không công bằng. Vân Linh Phi chân mày hơi nhíu lại, bất quá đây là tại so tài, ai cũng không có khả năng nhúng tay, được làm vua thua làm giặc, liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Ba người này liên thủ đối phó Giang Trần, ba cái cấp hàng tinh đánh một cái nửa bước cấp hàng tinh, cái này tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn đi. Làm một quang minh lỗi lạc quân tử, Vân Linh Phi đối với cách làm này có chút khinh thường, nhưng là làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hắn lại càng hy vọng nhìn thấy thế lực ngang nhau một mặt. Tiêu Nguyệt Nham từ đầu đến cuối khóe miệng mỉm cười, ung dung không vội, hoàn toàn chính là một người đứng xem tư thái. Giang Trần muốn bộc lộ tài năng, cái kia phải hỏi một chút cái này ba cái cấp hàng tinh cao thủ, có đáp ứng hay không. Đối mặt ba người vây công, Giang Trần không hề nghi ngờ lâm vào bị động bên trong, mà lại là từng bước lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có chút sai lầm, chính là mạng quy thiên này. Càng ngày càng tình cảnh khó khăn, Giang Trần mặc dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là muốn 10.000 cái cẩn thận. Thiên Long kiếm đã không đáng kể, hắn chỉ có thể dùng công thay thủ, thế nhưng là ba người áp bách quá mạnh, Giang Trần cả người đều lâm vào nửa bước khó đi cục diện, từ thắng chuyển suy, tất vuông trong chốc lát. Tiểu tử, đi chết đi. Lý Mộc Nhiên thối pháp như điện, lôi lệ phong hành, từng đạo phá không thối ảnh, hoành ép hư không, Giang Trần liên tiếp bị hắn trọng thương, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, phòng thủ chi thế, lỗ thủng trăm ra, bởi vì tại ba cái cấp hàng tinh cao thủ trước mặt, hắn thực tại là quá yếu, yếu đến không chịu nổi một kích. Giang Trần bị ba người liên tiếp đánh trúng, đành phải cắn răng kiên trì, lấy chiến dưỡng chiến, nhưng là đối phương quá mạnh, cho nên thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Cơ hồ là một mảnh ngược lại xu thế, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bất quá chân long chi thân lại thêm lên long biến gia trì, Giang Trần năng lực kháng đòn cùng hao tổn chiến năng lực, xa xa ra ngoài dự liệu của mọi người. Giang Trần chẳng những không có ngược lại xuống dưới, ngược lại là chống được ba người đã kích. Cứ việc chiến đấu vẫn là nghiêng về một bên xu thế, thế nhưng là Giang Trần ương ngạnh nghị lực, cho tất cả mọi người thật sâu rung động, mạnh như trâu, kém như rùa. Giang Trần khí thế chưa hề cải biến, hắn khí tức một mực bảo trì phi thường hoàn mỹ, dù là đối mặt ba người đã kích trí mạng, Giang Trần vẫn như cũ là tả hữu gặp nguyên, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, chỉ vì cầu một tuyến sinh cơ. Rất nhiều người đều vì Giang Trần cảm thấy bi ai, cũng vì hắn kiên cường chấp nhất chỗ đã động, thế nhưng là tại sinh mạng trước mặt, những này đều không đáng giá nhắc tới. Giang Trần càng phát bị động, đã chú định hắn kết cục, cấp tốc hạ thủ, chậm sợ sinh biến. Trương Hoành thấp giọng quát nói, ba người lần nữa tăng nhanh công kích bộ pháp, thế muốn Giang Trần cấp tốc đánh giết, liền đầu hàng cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn. Thượng cổ long đằng thuật, long chi vẫy ngược, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sát cơ, thực lực của hắn lại một lần nữa kéo lên. Thượng cổ long đằng thuật để chiến lực của hắn cấp tốc tiêu thăng, cơ hồ cùng ba người đủ mi, long chi vẫy ngược càng đem hắn phòng hộ làm được cực hạn. Giang Trần mặc dù thương thế không nhẹ, thế nhưng là ba người này nếu muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không phải một buổi một tịch có thể làm được, đây không có khả năng. Vô số người kinh hô, hiện tại còn chưa kết thúc chiến đấu, chỉ còn lại Giang Trần bọn hắn. Giang Trần tại trong tuyệt cảnh, tựa như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, niết bàn mà lên, thượng cổ long đằng thuật thôi động, để Giang Trần thực lực ngập trời, hoàn toàn không kém gì cấp hàng tinh cao thủ, lấy một địch ba, vậy mà bắt đầu trở nên thông dong lên. Giang Trần thực lực, một mực làm người lên án, hoặc là nói là không bị người xem trọng, nhưng là hắn liên tiếp vì chính mình chính danh, tầng tầng thuế biến, để hắn mọi việc đều thuận lợi, thân rồng phối long giáp, long kiếm chưởng long hoa, lấy một địch ba, quang mang vạn trượng. Trọng yếu nhất chính là, Giang Trần còn không có đột phá cấp hàng tinh, cái này một trận chiến, làm cho tất cả mọi người điên cuồng, Giang Trần thanh danh, càng là tùy theo lên cao, bất luận thành bại, hắn đã thắng được tôn trọng của mọi người, cái này phần thực lực, đủ để nghịch tập. Trước đó đối chiến Tôn Tiêu Diêu thời gian, liền đã sơ lộ mánh khóe, Tôn Tiêu Diêu căn bản không phải là đối thủ của Giang Trần, bây giờ ba người điệp gia, vẫn là bị Giang Trần kháng trụ áp lực, bây giờ Giang Trần trên người, có thể nói là chiếu sáng rạng rỡ, không chỉ là bay lên nguyên khí, mà là hắn tại mấy vạn thiên khải kỵ sĩ trong lòng, đã uyển giống như chiến thần, gia hỏa này, làm sao trở nên mạnh như vậy, Trương Thiên Sách lầm bầm nói, trong lòng vô cùng lo lắng, ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ. Chẳng lẽ đều giết không được hắn sao? Giang Trần nếu như cái này một trận chiến bất tử, như vậy nhất định nhất phi trùng thiên, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, chính mình lại nghĩ xuống tay với hắn, coi như khó càng thêm khó, lần này nếu như không có nhị thành chủ trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng có như thế tốt cơ hội, nhưng là cho dù cơ hội như thế tốt, Tôn Tiêu Diêu ba người vẫn là không thể cho Giang Trần một kích trí mạng, để Trương Thiên Sách trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể tự mình hạ tràng, cùng Giang Trần đấu cái ngươi chết ta sống, làm sao? Sốt ruột rồi. Xem ra ngươi cũng có không giữ được bình tĩnh thời gian, ha ha ha ha, Tả Luân Hồi mặt mũi tràn đầy thông dong, trước đó chán nản cũng là quét sạch sành sanh, thay vào đó là hắn rộng rãi cùng hưng phấn, Giang Trần có thể lấy một địch ba, lực chiến Trương Hoành ba người, đây là Tả Luân Hồi căn bản không dám tưởng tượng, nguyên bản vì này lại là một trận vô giải tử cục, nhưng là không nghĩ tới bị Giang Trần một người cho cuộn sống, Giang Trần chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể đối phó được ba người chèn ép. Như vậy nhất định chính là một trận long tranh hổ đấu, nếu như gánh không được, như vậy chết liền nhất định là hắn, mặc dù trong tỷ thí văn bản rõ ràng quy định không thể thống hạ sát thủ, nhưng là thất thủ nhiều người đi, ai đều muốn nhất chiến thành danh, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hưu chết vào tay ai còn không nhất định đâu, từ từ xem đi. Trương Thiên Sách cười lạnh, cho dù là trong lòng lo nghĩ vạn phần, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, như thế càng thêm sẽ để cho Tả Luân Hồi tràn đầy khiêu khích. Công Tiêu Diêu ba người cũng là càng đánh càng kinh, Giang Trần thực lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn không nói, mà lại vậy mà đã bắt đầu có phản công chi thế, gia hỏa này lẽ nào thật sự chính là thiên thần hạ phàm sao? Ba người chiến ý trong lòng cũng là càng phát ra nồng đậm, lòng háo thắng, tự nhiên không kém gì Giang Trần, bọn hắn thế nhưng là ba cái cấp hàng tinh, thật cắm trong tay Giang Trần, vậy đời này tử sẽ phá hủy, không cần thiết lưu thủ, toàn lực hành động đi, Trương Hoành trầm thấp nói. Tế xuất thủ bên trong khai thiên cự phủ, quét ngang chân trời, giận nện mà xuống, Giang Trần lăng thiên mà lên, thiên long kiếm bổ ngang mà qua, âm vang không dứt, loại kia giao minh, loại kia rung động, khiến cho chung quanh đại địa đều trở nên lung lay sắp đổ, nếu như không phải có trận pháp cấm chỉ phong ấn, mảnh này điển võ quảng trường, cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Công Tiêu Diêu tay cầm đại đao, chợt nghênh bên trên, tiến thẳng một mạch, đánh Giang Trần một trở tay không kịp. Lý Mộc Nhiên tay cầm cửu liên chung đồng, thanh âm vô cùng chói tai, vù vù ở giữa, có thể nhiễu loạn tâm trí của con người, tầng tầng một đợt công kích, phá hủy Giang Trần linh hồn. Nhưng là Lý Mộc Nhiên không biết là, Giang Trần bản mệnh tinh hồn, cả thế gian vô song, tại toàn bộ thiên khải tinh bên trên, cũng chưa chắc có người có được bản mệnh tinh hồn, muốn trọng thương linh hồn của hắn, si tâm vọng tưởng, bày trận. Lý Mộc Nhiên chợt quát một tiếng, ba người lần nữa lui ra phía sau, hình thành vòng trận. Đem Giang Trần khốn trong đó, trận pháp gia trì, để bọn hắn càng thêm thông dong, đánh giết Giang Trần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại tiểu Trần tử trước mặt chơi trận pháp. Mấy tên này không là muốn chết nha, đại hoàng khịt mũi coi thường, Giang Trần vẫn như cũ là ý chí chiến đấu sục sôi, đối mặt ba người bao vây trận, không có đinh điểm lo lắng, mà là thuận theo bọn hắn trận pháp, bắt đầu đợt thứ hai phản kích chi thế, đối mặt ba người vây trận, Giang Trần mặt mũi tràn đầy thông dong. Muốn dùng trận pháp áp chế hắn, như vậy chính mình liền lấy đạo của người trả lại cho người, thuận theo bọn hắn trận pháp, đem bọn hắn phản chế trong đó. Phong hỏa sương mù dày đặc, cùng đao tung hoành, Công Tiêu Diêu diện mục dữ tợn, sát khí nghiêm nghị, thuận thiên ý, khai thiên phủ, Trương Hoành đám người liên tiếp đánh ra, phong tỏa Giang Trần đường đi, để hắn căn bản không chỗ che thân. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt, lần này Giang Trần hẳn là chắp cánh khó chạy thoát, đối mặt ba người sinh tử giáp công. Giang Trần cho dù chính đầu mạng, cũng chưa chắc có thể sống sót, mà lại lại bị trận pháp trói buộc, căn bản không đáng kể, thiên thần thối, ba người tung hoành giữa trời, ép tới Giang Trần không có lực phản kháng chút nào, khốn trận bên trong, thần minh khó cứu, không khí chung quanh tựa hồ đều trở nên ngưng động, Giang Trần kiếm, hoàn toàn bị áp chế lại, căn bản là không có cách thi triển vô cảnh chi kiếm, thân hình của hắn, hoàn toàn không thể động đậy, đứng ở đó, ở trong mắt tất cả mọi người. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành ba người bia sống, tử vong, đang từng bước tới gần Giang Trần, một đời thiên kiêu, chẳng lẽ liền muốn như thế vẫn lạc sao? Rất nhiều người thay Giang Trần tiếc hận, thay hắn không đáng, nhưng là đây chính là hiện thực tàn khốc, sống sót, mới là cường giả nên có tư thái, ba người khốn trận, thủ đoạn tận ra, Giang Trần căn bản không chỗ che thân, ai, chung quy vẫn là phải chết, Giang Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ba người kia, lại càng khủng bố hơn. Cấp hàng tinh cao thủ ở giữa quyết đấu, nói thứ hắn chung quy chỉ là nửa bước cấp hàng tinh mà thôi, nếu như lúc này Giang Trần thực lực thật sự có cấp hàng tinh, ba người này, hẳn là đồng dạng khó thoát vận rủi đi, ai nói không phải đâu, nhưng đây chính là vận mệnh a, thiên khải kỵ sĩ đoàn xưa nay không đồng tình kẻ yếu, cường giả vi tôn, thiên đạo có luân hồi, thương thiên vòng qua ai, Giang Trần thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là ai có thể nói hắn nhất định sẽ thắng đâu. cánh tay chung quy vạn bất quá đùi nha. Giang Trần đã bại, trận chiến này đã thành kết cục đã định, thật thua sao? Thật phải thua sao? Giang Trần thống lĩnh, muôn người chú ý, được mong đợi Giang Trần, chung quy vẫn là rơi người một bậc, chung quy vẫn là muốn bại trận sao? Liền tại tất cả mọi người vì Giang Trần cảm thấy đáng tiếc thời gian, cái kia nói thật thà thân ảnh, đột nhiên động, ba người công kích, trong nháy mắt toàn đều thất bại, bởi vì bọn họ trận pháp hoàn toàn bị cải biến, ba người vốn cho rằng khốn trụ Giang Trần, nhưng lại không muốn vậy mà khốn trụ chính mình, đây không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau, tuyệt mạng một kích, cuối cùng đánh vào không ra, mà Giang Trần thân ảnh, đã sớm thuấn di mà đi, chân đạp đăng thiên thê, Giang Trần phù diêu mà đi, thuận thế mà rơi, chưởng hơi động lòng, ấn quyết xoay chuyển, nhất dương chỉ, một cái kinh khủng chỉ dẫn, từ trên trời giáng xuống, đem ba người toàn bộ đẩy lui, hai chân đều là lâm vào đại địa phía dưới, ba sắc mặt người trắng bệch, một kích này, bọn hắn cho dù là có đề phòng, cũng là không cách nào chống lại. Được áp bách phía dưới, Giang Trần thứ hai chỉ đã gần trong gang tấc, song long chỉ, Giang Trần hai ngón đều ra, như thương long tàn phá bừa bãi, thông thiên nạp địa, ba người bị một chỉ xuyên thân, một thoáng cái kia ở giữa, tất cả đều là sững sờ ở tại chỗ. Giang Trần một nguồn máu tươi phun ra, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao gần hết, cửu kiếp tù thiên chỉ thứ hai chỉ, chung quy móc rỗng thân thể của hắn, quỳ một chân trên đất, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cách đó không xa Trương Hoành, Tôn Tiêu Diêu, cùng Lý Mục Nhiên, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh, nhưng là một khắc này, ánh mắt của bọn hắn lại là trống rỗng vô thần, không có bất kỳ cái gì thần thái, như là bị móc rỗng linh hồn, hoàn toàn chính xác, linh hồn của bọn hắn đã tiêu tán, sau cùng song long chỉ, xuyên thủng đan điền của bọn hắn, để bọn hắn tinh, khí, thần trong nháy mắt sụp đổ, không còn sót lại chút gì, một chỉ tam sát. Tất cả quan chiến người, đều ngơ ngác ghé mắt, ưỡn ngực mà đứng, trên mặt viết đầy kinh dị thần sắc, hít một hơi lãnh khí, mạnh. Thực tại là quá mạnh, cuối cùng cái kia một chỉ, để mọi người ở đây dường như đã có mấy đời, lại không biết Tôn Tiêu Diêu ba người, đã sớm hồn về Tây Thiên. Cái này, chính là Giang Trần sao, có người tự lẩm bẩm, thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, một cái nửa bước cấp hằng tinh gia hỏa. Vậy mà một cái chớp mắt tam sát ba cái cấp hàng tinh cao thủ, cái này tại thiên khải tinh lịch sử bên trên, đều là tuyệt vô cận hữu, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Giang Trần thủ đoạn, để mỗi người đều tâm phục khẩu phục, nhất là thiên khải kỵ sĩ đoàn người, đều thật sâu bị chấn động đến, dạng này cường giả, mới là bọn hắn đáng giá tôn kính, cho dù là đối mặt cường địch, vẫn như cũ không sợ hãi, lấy một địch ba, hoàn thành nghịch tập. Làm cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn triệt để tương đãi, chiến thần, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Trương Thiên Sách sắc mặt khó chịu nhất, chính mình trăm phương ngàn kế thiết kế tốt đây hết thảy, kết quả là lại bị Giang Trần một người phá giải, mà lại là tam sát, để hắn thủ hạ tử trung toàn bộ chết mất, liền ngay cả mình cháu trai đều thảm tao độc thủ, đây quả thực dọa người nghe nói. Rất nhiều người không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không khỏi ngươi không tin. Giang Trần dùng thực lực chứng sáng tỏ chính mình giá trị tồn tại, cũng thắng được càng nhiều người tôn trọng, không gì đáng trách, mặc dù hắn giết ba người, nhưng là nếu như hắn không phản sát, như vậy chết rơi người liền sẽ là chính mình, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, Giang Trần xưa nay không sẽ nhân từ nương tay, Tả Luân Hồi kém chút cao hứng nhảy dựng lên, vì Giang Trần vỗ tay, quá mẹ nó đặc sắc, gia hỏa này thực lực, khiến người rùng mình, kẻ này tương lai thành tựu, nhất định vô khả hạn lượng. Nhìn xem Trương Thiên Sách tấm kia so ăn gan lợn còn khó nhìn mặt, Tả Luân Hồi khỏi phải nói có nhiều hưng phấn, kết quả này là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới, Trương Thiên Sách không nghĩ tới, hắn càng thêm không nghĩ tới, ba cái Trương Thiên Sách tử trung, toàn bộ bị Giang Trần xử lý, đây mới thực sự là bá giả phong thái, thực chí danh quy, ta nói cái gì rồi? Tiểu Trần Tử tuyệt đối sẽ không thua mấy cái rác rưởi này, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng tương lai của ta có thể vượt qua Vân Linh Phi đi. Đại Hoàng lời thề son sắt nói, kia là Giang Trần đánh bại, có quan hệ gì tới ngươi? Đồng Giao Trợn nhìn Giang Trần một chút, nhưng là trong lòng đối với Đại Hoàng càng là mười phần tin phục, mình nam nhân, cũng đồng dạng tự tin, đối với người khác chính mình, đối với mình càng thêm tự tin. Vân Linh Phi trong mắt tràn đầy ý cười, Giang Trần bộc lộ tài năng, mặc dù hao tổn ba cái cấp hằng tinh cao thủ, nhưng là Giang Trần thực lực, tiềm lực của hắn, mới là để người căn bản là không có cách nắm lấy. Trái lại Tiêu Nguyệt Nham thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, Tiếu Thái càng là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Giang Trần đánh giết ba người, tràn đầy phẫn hận, nhưng là sự thật như thế, trước công chúng phía dưới, Giang Trần bằng vào lấy mình thực lực hoàn thành nghịch tập, bất kỳ người nào đều không thể chất vấn. Giang Trần lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, cái này một trận chiến, hắn triệt để điện định chính mình tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn địa vị, ngày sau lại có người muốn khiêu khích chính mình, liền phải ước lượng một cái bản lĩnh của mình, cho dù là cái kia tự cho mình siêu phàm Tiếu Thái, thành chủ nhà công tử gia, Giang Trần cũng không quan tâm, thật đem lão tử làm phát bực, giết ngươi, ta liền trốn đi thật xa, rời đi Thiên Khải Tinh. Nhưng là hiện tại Giang Trần muốn giải Thiên Khải Tinh vực, chỉ có tiếp xúc đến Thiên Khải Tinh thành chủ đại nhân mới được, hiểu rõ Thiên Khải Tinh vực, mới biết cơn gió hạ lạc, nếu như hắn không tại Thiên Khải Tinh, con đường của mình, chỉ sợ tự trở nên càng thêm dài dằng dặc. Giờ khắc này, toàn trường đều tại vì Giang Trần reo hò, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tất cả Thiên Khải kỵ sĩ, cùng có vinh yên. Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ đánh được kịch liệt như vậy, khó bỏ khó phân, bất quá chính mình cuối cùng là khiêng đi qua. Cái này ba cái cấp hàng tinh cao thủ, cũng làm cho hắn thu hoạch không ít, cùng cường giả giao thủ, càng có thể nhìn ra bản thân ưu điểm cùng khuyết điểm, lấy thừa bù thiếu, mới có thể không ngừng đột phá, không ngừng tiến bộ. Nhưng là khoảng cách cấp hàng tinh, Giang Trần một mực không dám tùy tiện nếm thử, tại hắn không có bảy thành nắm chắc thời gian, tuyệt không sẽ động thủ, cho dù là có ngũ chướng đang tại tay, cũng chỉ là hắn bảo hộ mà thôi, chân chính đột phá thời gian, cá nhân hắn tu hành, vẫn như cũ chiếm cứ lấy lớn nhất bộ phận. Giang Trần cho tới bây giờ đều là một cái vững vàng người, xưa nay không sẽ dục tốc bất đạt, đối với hắn như vậy ngày sau tu hành, nhất định là tổn thương cực lớn, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Đạo lý như vậy, Giang Trần từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, một bước một cái dấu chân, mới có thể để mình thực lực càng thêm vững chắc, hắn có thể lấy một địch ba, đánh bại ba cái cấp hàng tinh cao thủ, liền ở chỗ hắn căn cơ đầy đủ vững chắc cùng vững chắc, đổi lại là bất luận kẻ nào, cho dù là thiên phú lại cao, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng giống như hắn. Giang Trần mỉm cười, cuối cùng là không có cô phụ Tả Luân Hồi kỳ vọng, chém giết ba người này. Chẳng khác gì là gãy mất Trương Thiên Sách một tay, Giang Trần trong lòng cái kia gọi một cái vui vẻ, thắng lợi quang huy, chiếu sáng ở đây mỗi người, Giang Trần ánh sáng, che giấu tất cả mọi người, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, hắn thanh danh, đã là không gì sánh kịp, chí ít tại thống lĩnh bên trong, hẳn là vô xuất kỳ hữu, một người mặc trường bào màu xám thanh niên, vòng ngực mà đứng, yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Trần. Sau cùng kim bài thống lĩnh một trận chiến, tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Tiêu Ẩn, xem ra cái này trận chiến cuối cùng, ngươi hẳn là gặp được đối thủ, cạc cạc cạc, vậy cũng không nhất định, cái này Giang Trần mặc dù rất mạnh, nhưng là so với chúng ta Tiêu Ẩn đến nói, coi như coi là chuyện khác, nhưng là Tiêu Ẩn dù sao vẫn là cấp hàng tinh một trọng thiên mà thôi, mặc dù hắn đã ở vào đỉnh phong rất lâu, nhưng là cấp hàng tinh nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, ai biết được. Bất quá ta nghĩ cuối cùng này kim bài thống lĩnh chiến, thế tất sẽ trở thành Tiêu Ẩn cùng Giang Trần ở giữa sinh tử quyết đấu. Đúng vậy a, ta đã bỏ đi so tài, ha ha ha, không ít cấp hàng tinh cao thủ, đều là cười ha hả nói, tự hồ đối với cuối cùng kim bài thống lĩnh chi tranh, cũng không có chút nào hứng thú, nguyên nhân là bọn hắn biết mình những người này liên thủ, cũng chưa chắc có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng, mà Tiêu Ẩn những năm gần đây vẫn luôn là kim bài thống lĩnh. Căn bản không có người dám khiêu khích quyền uy của hắn, hoàn toàn chính xác thật sự có tài, nếu như là trước đó, có lẽ ta còn có chút kiên kỵ, dù sao ngươi đánh bại ba người, nhưng là hiện tại, ta như giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi. Áo bào xám nam tử lạnh lùng nói, mà hắn, đương nhiên đó là tất cả mọi người trong miệng say sưa vui nói Tiêu Ẩn, đã từng kim bài thống lĩnh, cáo biệt vinh quang nơi, Giang Trần về tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính là bắt đầu cấp tốc khôi phục thực lực. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì ngày mai còn có một trận chiến, sau cùng kim bài thống lĩnh chi tranh, Giang Trần vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi, đứng càng cao thấy càng xa, cũng không phải là hắn đối với quyền lợi khát vọng, mà là hắn khát vọng sẽ đạt được càng nhiều tin tức, càng thêm hiểu rõ Thiên Khải Tinh, thậm chí cả Thiên Khải Tinh vực, mới có thể để hắn không thẹn lương tâm. Thương thế của ngươi trong vòng một ngày, muốn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ rất khó, nếu như thực tại không được lời nói. Ngươi vẫn là vứt bỏ quyền đi. Đồng Linh nhìn Giang Trần một chút nói, ngày mai một trận chiến sẽ càng thêm tàn khốc, càng thêm hung hiểm, Giang Trần thân thể liền rất ăn thiệt thòi, lại thêm lên những bộc lộ tài năng kia cao thủ, tất cả đều là cấp hàng tinh, đối với Giang Trần đến nói, khẳng định khó càng thêm khó, ngươi tỷ tỷ không là nói qua sao. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chưa từng có đầu hàng người, ta cũng không thể mở dạng này một cái trước sông, trở thành lịch sử đệ nhất nhân a. Ha ha ha, Giang Trần lắc đầu cười khẽ, hắn xem trọng không phải thành bại, càng là đối với mình một sự rèn luyện, chỉ có gặp được cường giả, hắn mới có thể không ngừng tìm kiếm đột phá của mình điểm, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cách cường giả thêm gần, chính ngươi cẩn thận liền tốt, tiểu Trần tử, cẩu gia ta vẫn là đối với ngươi vô cùng tin tưởng. Đại Hoàng vỗ vỗ Giang Trần bả vai, loại kia tự tin, phản phất là hắn ban cho Giang Trần đồng dạng. Giang Trần, Tả đoàn trưởng muốn gặp ngươi. Đồng Giao từ ngoài cửa trở về nói, ân. Giang Trần vừa muốn đứng dậy, Tả Luân Hồi đã chạy tới, ngươi tổn thương thế quan trọng, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục tốt. Tả Luân Hồi cười nói, trận chiến ngày hôm nay, ngươi có thể nói là để Trương Thiên Sách tên kia, triệt để đã mất đi giúp đỡ. Hắn hiện tại tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chính là quan can tư lệnh một cái, ta còn phải đa tạ ngươi nha. Ha ha ha, Tả đoàn trưởng khách khí, Trương Thiên Sách vẫn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta như thế làm cũng không gì đáng trách, Giang Trần xem thường nói, nhưng là hôm nay tới quấy rầy ngươi, ta còn có một chuyện khác, nói, Tả Luân Hồi ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, có chuyện gì, Tả đoàn trưởng cứ nói đừng ngại, Giang Trần cười nói, chạy tới bước này, cũng không có gì có thể lấy lo lắng. Kim bài thống lĩnh, ta vốn hẳn nên ủng hộ ngươi đi tranh đoạt, nhưng là thực lực của ngươi dù sao còn không có đột phá cấp hàng tinh, mà lại ở đây cái thời gian lại trải qua luân phiên đại chiến, đối với ngươi mà nói, tranh đoạt kim bài thống lĩnh, vẫn là vô cùng nguy hiểm, mà lại lần trước kim bài thống lĩnh, thực lực phi thường khủng bố, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn địa vị cũng rất cao, lần này hắn cũng tham dự trong đó, rất nhiều người đều khẳng định, lần này kim bài thống lĩnh, vẫn như cũ sẽ còn là hắn. Cơ bản không ai có thể cùng tranh tài, Tả Luân Hồi trầm giọng nói, cho nên, ngươi là muốn ta giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thật sao? Giang Trần nói, Tả Luân Hồi trầm mặt một lát, gật gật đầu, cây cao chịu gió lớn, ngươi quá ưu tú, cho nên tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn, động người khác bánh ngọt, người ta khẳng định phải bắt ngươi là hỏi, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Ngân Hà Thành, xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đã như vậy, ta liền càng phải liều một phát. Kim bài thống lĩnh, nghe vào không sai, ta Giang Trần cho tới bây giờ liền không có đầu hàng thói quen, thân là Thiên Khải kỵ sĩ, ta càng không khả năng không chiến mà e sợ. Giang Trần ung dung không vội nói, Tiêu Ẩn là Tiếu Thành chủ đại công tử, thực lực trắc tuyệt, mà lại ta nghe nói, Tiếu Thái trước đó khó xử qua ngươi, nếu như giữa các ngươi có qua quan hệ gì, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng Tiêu Ẩn là địch, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, vì lý do an toàn. Ngươi vẫn là lựa chọn vứt bỏ quyền tốt, hắn cũng không phải Tôn Tiêu Diêu đám người chỗ có thể sánh được, có thể trở thành đoàn trưởng bên dưới đệ nhất nhân, kim bài tên thống lĩnh cũng không phải gọi không, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Tả Luân Hồi ngữ trọng tâm trường nói, hắn vừa mới giải quyết hết Trương Thiên Sách người, cho nên hắn cực kỳ coi trọng Giang Trần, liệu định Giang Trần tương lai thành liền không thể đo lường, cho nên muốn cùng Giang Trần kết thành liên minh, nhưng là Giang Trần nếu như khư khư cố chấp, rất có thể sẽ lọt vào Tiêu Ẩn đã kích trí mạng, con người của ta lệch không tin tà, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, ta ngược lại muốn xem gia hỏa này mạnh bao nhiêu, ta cũng không tin, cái này kim bài thống lĩnh vị trí ta không thể ngồi. Giang Trần lời thề son sắt nói, đối với mình vô cùng tin tưởng, chính vì vậy, hắn càng không thể xem thường đối phương, nhưng là để hắn nhận sợ, là tuyệt đối không thể nào, ngươi, ai, mà thôi, bất quá ta trước đó nhắc nhở ngươi, Tiêu Ẩn thực lực, mạnh phi thường, ngươi tự giải quyết cho tốt, phàm chuyện không thể làm, không thể cưỡng ép vì đó. Tả Luân Hồi một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi, cũng tràn đầy khẩn trương, Giang Trần cùng Tiêu Ẩn đối đầu, cơ hồ là hữu tử vô sinh, mặc dù hắn đánh bại ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, nhưng là Tiêu Ẩn cũng không phải hời hợt hạng người. Tả Luân Hồi hàn huyên vài câu về sau, chính là rời đi Giang Trần trụ sở, nhưng là cũng không lâu lắm, lại một người xuất hiện. Một cái Giang Trần vẫn nghĩ tìm, cũng không dám tìm người. Khi Lạc Quanh xuất hiện tại Giang Trần trước mặt thời gian, Đồng Linh cùng Đồng Giao lôi kéo Đại Hoàng rời đi Giang Trần trụ sở, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt bên trong tràn đầy thần tình phức tạp. Thật xin lỗi, ta trước đó đi không từ giả, thật có lỗi. Lạc Quanh thấp giọng nói, không sao, ngươi là công chúa Điện Hạ, ta lại có gì vốn có chôn oán ngươi chứ. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, ngươi biết thân phận của ta rồi. Lạc Quanh hết sức kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, hắn là làm sao mà biết được đâu. Ca ca là sẽ không nói cho hắn, có thể cùng Tiếu Thái như thế thành chủ công tử khiêu chiến, tuyên bố giết chóc chi ý, cái này toàn bộ Thiên Khải tinh vực, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Tiếu Thái như thế mắt cao hơn đầu người, cũng không dám nói nửa chữ không, chỉ có một cái khả năng, Mạc Hàn là đại thành chủ công tử, mà ngươi, chính là Thiên Khải tinh, Ngân Hà thành công chúa, không phải sao? Có thể để cho thần y vì mẫu thân ngươi khám bệnh, toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành, sợ là đều chẳng qua số lượng một bàn tay a. Giang Trần hỏi lại nói, ta cũng không định giấu ngươi. Lạc Quanh cắn chặt môi đỏ, mười phần dãy dụa nói, ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, ta không tiện hỏi thăm, ngươi không cần để ý. Giang Trần cười nói, trong lòng có chút khổ sở, nhưng là cũng không mãnh liệt, tại hắn sinh mệnh, Lạc Quanh liền giống như là một đạo chợt lóe lên lưu tinh đồng dạng, hắn biết mình cùng nàng ở giữa khoảng cách, chung quy là tồn tại, cũng không phải là Giang Trần tự coi nhẹ mình, mà là hắn không muốn để cho chính mình quá mức nặng nề. Nếu nói thích, nhất định thích, nếu nói không thích, nhất định là trái lương tâm. Giang Trần cũng không muốn Thượng Hải Lạc Quanh, càng không muốn cho nàng áp lực quá lớn. Lạc Quanh cũng là như thế, nàng không muốn để cho Giang Trần vì nàng âm thầm thần thương, càng không muốn để Giang Trần cuốn vào đến trận này quyền lợi xen lẫn thông gia ở trong tới. Lần này đến, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng, nàng sợ chính mình đi lần này, hai người gặp lại đã không về kỳ. Nói đi, nếu như có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Giang Trần trịnh trọng nói, vứt bỏ quyền đi, chớ vì tranh đoạt kim bài thống lĩnh, tham gia sau cùng tranh đoạt chiến, ngươi không phải Tiêu Ẩn đối thủ. Lạc Quanh mười phần lo lắng Giang Trần an nguy, Tiêu Ẩn thực lực đây chính là rõ như ban ngày, Giang Trần nếu như đối đầu Tiêu Ẩn, cái kia kết cục là thập tử vô sinh. Mặc dù trước đó Giang Trần cũng coi như là có chút danh tiếng, lấy một địch ba, ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ đều bị hắn chém mất. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thẳng tiến không lùi, không nhìn tất cả mọi người, Tiêu Ẩn cường thế, đây chính là tiếng lành đồn xa. Tại cuối cùng trận kia kim bài thống lĩnh tranh đoạt chiến bên trong, đã có người bắt đầu bỏ cuộc. Giang Trần cười lắc đầu, không biết người khác khổ, đừng khuyên hắn người thiện, đã tất cả mọi người cũng không coi trọng ta tranh đoạt kim bài thống lĩnh, như vậy ta nhất định phải thắng cho các ngươi nhìn. Giang Trần khuôn mặt tươi cười dần dần thu liễm, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đã ai đều nhìn không nổi chính mình, vậy mình càng phải tranh một hơi, Tiêu Ẩn, coi như ngươi là cái thế thần vương, ta cũng nhất định phải cùng ngươi một phân cao thấp. Lạc Quanh có lẽ là vì an nguy của mình, Tả Luân Hồi có lẽ là vì mình có thể trường thịnh xuống dưới, nhưng là kết quả sau cùng đều không phải Giang Trần muốn, hắn muốn chính là, danh chấn Thiên Khải Tinh. Ngươi, thực tại là quá qua loa, ngươi căn bản cũng không biết Tiêu Ẩn mạnh bao nhiêu, nghe ta một câu, Giang Trần, không cần thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiêu Ẩn là Tiếu Thái ca ca, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Quanh chau mày, thế nhưng là Giang Trần khư khư cố chấp, căn bản không nghe khuyên ngăn. Ta đi bản thân ý, ngươi không cần khuyên ta, ta quyết định sự tình, không ai có thể cải biến, cảm ơn ngươi hảo ý. Giang Trần nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ nói, cốt a, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng không thể ra sức, nửa tháng sau, ta liền muốn kết hôn, cùng nhị thành chủ Tiêu Nguyệt Nham nhị công tử, Tiếu Thái. Lạc Quanh thấp giọng nói, cắn chặt môi, trên mặt viết đầy dãy dụa, gấp siết chặt trong lòng bàn tay. Giang Trần toàn thân chấn động, khóe miệng mang theo một vòng vẻ cười khổ, bất quá trong chốc lát, chính là khôi phục thông dong. Chúc mừng, một câu chúc mừng, Lạc Quanh tâm, băng lãnh thấu xương, nàng suy nghĩ nhiều. Giang Trần nghe được tin tức này thời gian, giận tím mặt, thậm chí mang nàng cao chạy xa bay, nhưng là kết quả cuối cùng, lại làm cho nàng đau thấu tim gan. Giang Trần biết, chính mình cũng không thể cho nàng muốn hạnh phúc, hơn nữa còn có khả năng sẽ trở thành gánh nặng của nàng, nàng chỉ cần có thể vui vẻ là được rồi. Mặc dù đau lòng, nhưng lại là có chút bất đắc dĩ, trách không được, Tiếu Thái từ đầu đến cuối đối với mình canh cánh trong lòng, thậm chí ba lần bốn lượt nghĩ muốn giết hắn. Nguyên lai hắn đã sớm biết chính mình cùng Lạc Quanh quan hệ trong đó không hề tầm thường, xem ra, hắn đối với mình sát tâm, cũng sớm đã không thể thay đổi. Lạc Quanh đi, nàng hy vọng dường nào Giang Trần có thể đem nàng kéo lưu lại, nhưng là lý trí nói cho nàng, Giang Trần nếu như vậy làm, sẽ chỉ hại hắn. Giang Trần thực lực liên tục tăng lên, tiền đồ vô lượng, nhưng là cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chung quy chỉ là một quân cờ. Tại Thiên Khải Tinh, trừ ba đại thành chủ bên ngoài, tất cả mọi người đều không có có quyền lợi quyết định chính mình vận mệnh. Chính mình cùng Giang Trần gặp nhau, vốn là một cái sai, nàng lúc đầu nghĩ đến dựa vào cố gắng của mình, đạt được phụ thân sủng ái cùng ưu ái, nhưng là sự thật chứng minh, tại chính thức thượng vị giả trong mắt, vô luận ngươi bao nhiêu cố gắng, cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi, dù là cái này người là phụ thân của mình, không có lựa chọn vận mệnh quyền lợi, còn muốn bị vận mệnh chỗ nô dịch, đó mới là đáng sợ nhất, nhưng là Lạc Oanh không có lựa chọn nào khác, Giang Trần, cũng đã trở thành nàng uy hiếp, yêu một người thật là khó, vậy mà biến thành của hắn gánh vác. Lạc Oanh đi, Giang Trần lại một lần nữa lâm vào trong tu luyện, nhưng là Lạc Oanh thân ảnh lại tại trong đầu của hắn, vung đi không được, mỗi người đều có lựa chọn của mình, Giang Trần không có cách nào tả hữu Lạc Oanh, có lẽ nàng không cam tâm, có lẽ nàng không nguyện ý, nhưng là đã nàng lựa chọn của mình, nhất định có đạo lý của nàng. Hôm sau, trời sáng khí trong, nhật lệ gió hòa, toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn điển võ quảng trường bên trên, kín người hết chỗ, so với trước đó thống lĩnh bài vị chiến, càng thêm kích thích, tiếng hoan hô cao hơn, càng thêm nhảy cẩn, người đông nghìn nghịt, núi kêu biển gầm, đối với bọn hắn đến nói, đây là một trận cường giả ở giữa giao phong, càng là một trận tôn nghiêm cùng vinh quang quyết đấu, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn, Giang Trần gia hỏa này thế nhưng là cái hỗn thế ma vương, rất nhiều thống lĩnh đều đề phòng hắn đâu, cạc cạc cạc, ai bảo hắn hôm qua quá phách lối, lấy một địch ba, còn để người ta toàn đều xử lý. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng không phải hắn có thế hoành hành không sợ địa phương, thứ nhi đầu liền muốn có thứ nhi đầu giác ngộ. Nói đúng nha, hôm nay cái này một trận chiến không biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu, ha ha ha. Giang Trần cái này nhân tài mới nổi, ta nhìn thế tất sẽ gặp phải hợp nhau tấn công, đến thời gian nhưng liền không có hiện tại thư thái như vậy, một cái đánh ba cái có thể, một người đánh 10 người, vậy hắn vẫn không được vũ trụ vô địch người mạnh nhất, kim bài thống lĩnh, cũng không phải dễ làm như thế. Tiếu Ẩn ngọn núi này, hắn lật bất quá đi. Tiếu Ẩn, không ít người trong lòng đều dâng lên một cái tên, đoàn trưởng bên dưới đệ nhất nhân, kim bài thống lĩnh Tiếu Ẩn, ngồi lên vị trí này, có thế là chính hắn tự tay đánh ra, cùng Tiếu Thành Chủ không có chút quan hệ nào, mặc dù là Tiếu gia đại công tử, Tiếu Thành Chủ con ruột, nhưng là cũng không có dựa vào phụ thân, hai quả đấm của mình, chinh phục rất nhiều người, một cái dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ, một cái dũng mãnh vô song chiến tướng, kim bài thống lĩnh. Tiếu Ẩn là vậy, hắn trong quân đội địa vị, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong thân phận, đều không phải người bình thường có thể rung chuyển, thực lực cùng bá đạo, mới là vững chắc nhất, muốn vượt qua Tiếu Ẩn ngọn núi này, rất hiển nhiên Giang Trần cũng không được coi trọng, không chỉ là hắn, lần này kim bài thống lĩnh tranh đoạt chiến, Tiếu Ẩn vẫn như cũ là đoạt giải quán quân lớn nhất nóng môn, Giang Trần thực lực đã khôi phục 8 thành, hắn nguyên khí dự trữ nhiều lắm, vì cuộc chiến hôm nay, hắn thôn phệ vô số nguyên thạch. Ăn một viên tiểu hoàng đan, mới xem như khôi phục đến 8 thành, bằng không thì một ngày thời gian căn bản là không có cách đem thân thể của hắn khôi phục. Cái này một trận chiến, không chỉ có liên quan đến lấy tôn nghiêm vinh quang, càng là Giang Trần tiến quân phương diện cao hơn cần phải trải qua con đường, chỉ có tại Thiên Khải Tinh đứng càng cao, hắn mới có thể nhìn càng thêm xa. Chính mình có lẽ không nhìn thấy cơn gió, nhưng là nếu như hắn đứng được đầy đủ cao, liền có thể để cơn gió nhìn thấy chính mình. Lần này, Tiếu Nguyệt Nham vẫn như cũ đứng tại đài cao bên trên, xa xa chú mục, dù sao hôm nay có thế là con của hắn chinh chiến nhiều năm ảnh thu nhỏ, kim bài thống lĩnh, nhất định là Tiếu Ẩn vật trong bàn tay, hôm nay Ẩn mà hẳn là có thể quét ngang thống lĩnh chiến. Tiếu Nguyệt Nham cười nói, thông dong nhạc định, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, chưa từng dựa vào chính mình, quật khởi tại binh nghiệp ở giữa, đây mới là cường giả nên có dáng vẻ. Tiếu Thành Chủ nói cực phải, Tiếu Ẩn lần này, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đoạt được khôi thủ, kim bài thống lĩnh tranh đoạt, hắn sớm có kinh nghiệm, lần này, vẫn không có nhìn thấy có thể cùng hắn tranh phong người. Vân Linh Phi cũng là yên lặng gật đầu, có chút đồng ý, Tiếu Ẩn thực lực, là có hy vọng nhất tấn thăng đoàn trưởng chức vụ, từng bước một trong quân đội uy nghiêm bắn ra bốn phía, hơi có chút năm đó chính mình phong phạm, Giang Trần đâu? Không phải nghe nói gia hỏa này không sợ trời không sợ đất sao? Ta ngược lại muốn xem. Hắn là làm sao cùng ta đại ca đấu, Tiếu Thái vòng ngực mà đứng, cười lạnh nói, chém tại Tiếu Nguyệt Nham bên cạnh, ngẩng đầu mà đứng, hôm nay hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là đại ca tự tay làm thịt Giang Trần, ngươi nếu không phục, đều có thể thử một lần. Vân Linh Phi lặng lẽ nhìn Tiếu Thái một chút, chỉ là một cái Giang Trần, ta như đi lên, nhất định chém hắn tại ngựa hạ, để hắn thập tử vô sinh. Tiếu Thái khinh thường nói, Thái Nhi, Vân đoàn trưởng ở đây, không thể không lễ. Tiếu Nguyệt Nham quát lớn nói, tại người ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trước mặt bài xích người ta binh, đây chính là nói thì dễ mà nghe thì khó. Tiếu Thái biến sắc, khẽ vuốt cằm, lui lại một bước, không nói thêm gì nữa. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mặc dù không cách nào cùng phụ thân đánh đồng, nhưng là người ta đại quyền trong tay, tại Thiên Khải Ngân Hà thành phía dưới, trừ ba đại thành chủ bên ngoài, chính là Vân Linh Phi Vân đoàn trưởng địa vị cao nhất. Những năm này phụ thân vẫn muốn lôi kéo Vân đoàn trưởng, Tiếu Thái tự nhiên không dám tại Vân Linh Phi trước mặt lỗ mãng. Ta tuyên bố, hôm nay thống lĩnh bài vị chiến, kim bài thống lĩnh tranh đoạt, hiện tại bắt đầu. Lâm Tu từng bước một đạp lên trước sân khấu, trầm giọng nói. Mười đạo thân ảnh, lần lượt xuất hiện tại quảng trường bên trên. Ân Vạn Đình, vứt bỏ quyền. Tô Thiên Tứ, vứt bỏ quyền. Vương Đại Bưu, vứt bỏ quyền. Hàn Anh Sinh, vứt bỏ quyền. Đông Phương Tuyết Lạc, vứt bỏ quyền. Chu Trì, vứt bỏ quyền. Triệu Đắc Trụ, vứt bỏ quyền. Hoàng Nhan A Cô Tô, vứt bỏ quyền. Tám người, toàn đều tại thời khắc này lựa chọn vứt bỏ quyền. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác? Những người này vậy mà toàn đều bỏ cuộc, kim bài thống lĩnh, chẳng lẽ liền như thế không có lực hấp dẫn sao? Bất quá sau một khắc, bọn hắn đều biết, Tiếu Ẩn thực lực còn tại đó, những người này vứt bỏ quyền cơ bản cũng là không nguyện ý đối địch với Tiếu Ẩn. Một cái vứt bỏ quyền khả năng còn có chút mất mặt, nhưng là nhiều người như vậy vứt bỏ quyền, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là thủy chung vẫn là để những tràn đầy kia mong đợi các kỵ sĩ, trong lòng lạnh một nửa. Nguyên vốn còn muốn nhìn thấy một trận sinh tử giao phong, cây kim so với cọng râu, thế nhưng là bây giờ lại có 8 người đều bỏ cuộc, vậy cuối cùng chỉ còn lại 2 người rồi. Giang Trần cùng Tiếu Ẩn. Giang Trần, ngươi vứt bỏ quyền sao? Lâm Tu hỏi, ta tại sao phải vứt bỏ quyền? Thành bại ở đây dơ lên, nhiều người như vậy đều bỏ cuộc, ta liền càng phải chiến đấu đến cùng, ta có thể cảm giác được, kim bài thống lĩnh, đang theo ta chậm rãi vẫy gọi. Giang Trần nhàn nhạt nói. Đối mặt tất cả mọi người, đều là một mặt không sợ, loại kia bình tĩnh cùng lạnh nhạt, càng làm cho ở đây tất cả mọi người điên cuồng lên, bọn hắn mong đợi, bọn hắn chờ đợi, cuối cùng không có uổng phí, 8 người, toàn bộ vứt bỏ quyền, Giang Trần là một cái duy nhất không có vứt bỏ quyền người, đối mặt đã từng kim bài thống lĩnh Tiếu Ẩn, cử động của hắn, thắng được tôn trọng của mọi người, đây mới là cường giả nên có tư thái, dù là biết rõ không địch lại. Dù là tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn, dù là thế giới này toàn đều cô phụ hắn, hắn cũng muốn làm cái kia dũng cảm tiến tới, không sợ hãi người, đây mới gọi là gia môn. Đây mới thật sự là nam nhân, ta thích, đúng vậy a, cái này nhóm hèn nhát, vậy mà liền đối chiến cũng không dám, nãi nãi, tức chết ta rồi, kim bài thống lĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, cho dù là đối chiến, cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là bọn hắn không dám. Mà là căn bản không có cơ hội, các ngươi không biết đến Tiếu Ẩn thực lực, liền sẽ không hiểu hắn khủng bố cỡ nào. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, một cái nửa bước cấp hàng tinh, cho dù là mạnh hơn, cùng Tiếu Ẩn cũng là không cách nào chống lại. Vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần thái độ, thuyết minh hết thảy, hắn chính là muốn tranh đoạt cái này cuối cùng kim bài thống lĩnh. Bất luận phía trước là ai, vô luận lại nhiều ít trở ngại, đều không thể ngăn dừng hắn đường đi tới trước. Lâm Tu sầm mặt lại, gia hỏa này, thật đúng là bướng bỉnh té ngã con lừa đồng dạng, tất cả mọi người đều bỏ cuộc, duy chỉ có hắn như thế không biết thời thế, ngươi một cái nửa bước cấp hàng tinh, có thế cùng Tiếu Ẩn một trận chiến sao? Mặc dù hôm qua Giang Trần thực lực hoàn toàn chính xác cũng chấn kinh hắn, nhưng là Tiếu Ẩn thế nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhân vật truyền kỳ, đã từng kim bài thống lĩnh, không người nào dám cùng hắn giao phong, Giang Trần không chút do dự ứng chiến. Càng là kích phát Thiên Khải kỵ sĩ nhóm nhiệt tình, bọn hắn mong đợi đã lâu va chạm, rốt cục muốn thực hiện, đến cùng là uy tín lâu năm chiến tướng Tiếu Ẩn càng hơn một bậc, vẫn là người mới Giang Trần, cho hắn đón đầu một kích đâu. Mong đợi cảm giác kéo đủ, mặc dù Giang Trần là cái cuối cùng không có vứt bỏ quyền người, đối mặt Tiếu Ẩn tràn đầy chiến ý, nhưng là cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói, quả thật là hậu sinh khả úy nha, cái này một trận chiến, ta nhìn cái này Giang Trần. Ngược lại là có chút về sau cư bên trên ý tứ, Tiếu Nguyệt Nham khờ cười nói, Tiếu Ẩn đối mặt Giang Trần, hắn đối với con của mình có lòng tin tuyệt đối, cái này Giang Trần chỉ là gánh chịu tân sinh kích tình mà lên, Thiên Khải kỵ sĩ bên trong, dù sao cũng nên có chút huyết tính người, nhưng là cuối cùng có thể hay không nghịch tập, chính là ẩn số, kẻ thất bại, liền xem như bị giết chết, cũng không có cái gì có thế tiếc, Tôn Tiêu Diêu, Trương Hoành đám người, chính là ví dụ tốt nhất, Vân Linh Phi có chút lo lắng. Không có nghĩ đến cái này Giang Trần, vậy mà cường thế như vậy, nếu như tất cả mọi người đều không có vứt bỏ quyền, có lẽ hắn còn có một tuyến sinh cơ, hỗn trong chiến đấu, ai cũng không thể cam đoan chính mình không bị đào thải, nhưng là 8 người toàn đều vứt bỏ quyền. Đối với Giang Trần đến nói, chính là một đối một chiến đấu, đơn thương độc mã, đối chiến Tiếu Ẩn, Giang Trần cơ hồ cửu tử nhất sinh. Tiếu Nguyệt Nham có thể bình tĩnh như thế, tự nhiên là ăn chắc Giang Trần không phải là đối thủ của Tiếu Ẩn, Tiếu Thái cũng là mặt mũi tràn đầy thông dong, một bộ tọa sơn quan hổ đấu dáng vẻ, Tiếu Ẩn cùng Giang Trần, căn bản cũng không phải là một cái phương diện đối thủ. Ngươi xác định, Lâm Tu nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong mang theo lấy một tia khinh miệt mùi vị, trong mắt hắn, gia hỏa này tự nhiên không có khả năng cùng Tiếu Ẩn đánh đồng, đây không phải là tự chuốc nhục nhã, thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Biết rõ không thể vì mà vì đó, thật không biết nói hắn dũng cảm, vẫn là nói hắn ngốc, kim bài thống lĩnh, ta chắc chắn phải có được. Giang Trần hào khí vượt mây nói, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi, đây là duy nhất một trận kim bài thống lĩnh tranh đoạt chiến, cũng là bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, thị phi thành bại, sinh tử đừng luận. Lâm Tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, trận chiến đấu này, chú định sẽ lấy hắn chết đi mà phần cuối. Tiếu Ẩn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, cường giả tôn nghiêm, không dung khiêu khích, ngươi là dũng cảm người. Tiếu Ẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, thần sắc lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thường thường, đối với Giang Trần, cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý, bởi vì đánh bại hắn, chỉ là chuyện thường ngày, như người uống nước, đánh bại ngươi, ta chính là mới kim bài thống lĩnh. Giang Trần nhìn về phía Tiếu Ẩn nói, đối mặt cường thế Tiếu Ẩn, cũng là hoàn toàn không có nửa điểm nhát gan. Thực lực của hắn, so với Trương Hoành đám người, đều muốn mạnh ra không ít, cái này một trận chiến, Giang Trần biết khẳng định sẽ càng thêm gian nan, vì có thể nhất chiến thành danh, vì có thể đề cao mình thực lực, Giang Trần không sợ hãi, ngươi là rất ngông cuồng người, hy vọng thực lực của ngươi, có thể xứng với ngươi cuồng vọng, Tiếu Ẩn nói, như ngươi mong muốn, Giang Trần bất vi sở động, cùng Tiếu Ẩn bốn mắt tương đối, dù là đối phương cường thế uy áp, ở trong mắt Giang Trần, cũng không có gì lớn. Cái này một trận chiến, lửa xém lông mày, Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, từng đợt như núi kêu biển gầm thanh âm, để toàn trường trở nên nhiệt huyết sôi trào, Giang Trần thực lực có lẽ không bằng Tiếu Ẩn, nhưng hắn lại là tất cả thiên khải kỵ sĩ hướng về cường giả không sợ mà chiến ảnh thu nhỏ, hắn cái này một trận chiến, đánh ra tiếng lòng của tất cả mọi người, dù là đối mặt không thể chiến thắng Tiếu Ẩn, đã từng kim bài thống lĩnh, Giang Trần có thể như thế lời thề son sắt, chính là không sợ tạo anh hùng. Đã có 8 vị thống lĩnh đã dẫn đầu lui ra, đối với cuối cùng kim bài thống lĩnh chiến, thối lui ra khỏi chiến đấu, như vậy ta tuyên bố, kim bài thống lĩnh, sẽ có Giang Trần cùng Tiếu Ẩn trong quyết đấu thắng ra người kiêm nhiệm, trận chiến cuối cùng, hiện tại bắt đầu. Lâm Tu lời vừa mới rơi xuống, trận chiến đấu này đã kéo ra màn che, toàn trường đều tại bình phong hơi thở ngưng thần, được mong đợi Giang Trần chiến Tiếu Ẩn, đã bắt đầu. Giang Trần mặc dù trước đó chiến thắng Trương Hoành, Tôn Tiêu Diêu cùng Lý Mộc Nhiên, nhưng là Tiếu Ẩn chung quy không phải bọn hắn chi lưu, cái này một trận chiến, thua nhiều thắng ít a. Đồng Dao từ đầu đến cuối lòng còn sợ hãi, Giang Trần đấu chí, đáng giá tất cả mọi người tán thưởng, thế nhưng là kết quả thường thường mới là trọng yếu nhất, mặc dù hiện tại xem ra hắn gánh chịu tất cả thiên khải kỵ sĩ mộng tưởng, nhưng là cuối cùng rất có thể sẽ trở thành bại tướng dưới tay Tiếu Ẩn, đối phương nếu như hạ sát thủ, hắn khả năng cửu tử nhất sinh, đừng nói bi quan như vậy. Tiểu Trần Tử nếu là không có ba thành trở lên nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Đại Hoàng cười nói, ba thành, Đồng Linh nhịn không được cười lên, ba thành nắm chắc, liền dám khiêu khích đã từng kim bài chiến thần. Thế này thì quá mức rồi, chỉ có Đại Hoàng rõ ràng nhất, Giang Trần quyết tâm, dù là chỉ có một thành, hắn cũng sẽ không bỏ qua, muốn giết hắn người, đâu chỉ trăm ngàn vạn, hắn vẫn như cũ sống đến hiện tại, những muốn kia đẩy hắn vào chỗ chết người. Chưa từng có một cái kết cục tốt, Đại Hoàng biết, bọn hắn sẽ không hiểu, Giang Trần tín ngưỡng, cùng Đại Hoàng tin cậy, một tuyến sinh cơ, đều là bọn hắn sống tiếp biểu tượng, có thế có ba thành nắm chắc, Giang Trần liền dám đấu với trời, ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, lần này cơ hội, là ngươi hy vọng cuối cùng, không cần nói ta ức hiếp ngươi, nếu không, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có, Tiếu Ẩn bất động thanh sắc nói, khoanh tay mà đứng, ánh mắt bên trong ngạo nghễ. Tự hồ liền liền toàn bộ thế giới, đều không bị hắn để ở trong mắt, Giang Trần nhìn không chớp mắt, nắm chặt Thiên Long kiếm, chiến ý tận mây, cứ việc cái này một trận chiến hắn biết mình cửu tử nhất sinh, nhưng là chính là loại này áp bách, mới có thể để chính mình không ngừng tiến bộ, áp lực chính là động lực, càng là hắn anh dũng hướng về phía trước chèo chống, cái này một trận chiến, Giang Trần nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiếu Ẩn tự tin, bắt nguồn từ thực lực của hắn, nhiều năm kim bài thống lĩnh, nhận khiêu khích, đồng dạng không gì đáng trách, nhưng là Giang Trần nhất định phải đánh vỡ trận này nguyên bản yên tĩnh, Tiếu Ẩn muốn ăn hết hắn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã hắn tự tin như vậy, vậy mình liền từng bước một phá hủy tự tin của hắn, toàn lực một trận chiến, không cho sơ thất. Giang Trần rút kiếm mà đi, bá khí ầm ầm, kiếm khí vù vù, vô cảnh chi kiếm kiếm thế, càn quét thiên hạ phong thái, để vô số người vì đó tắc nghẽn hơi thở. Giang Trần thực lực, hoàn toàn chính xác đủ để đối chiến cấp hàng tinh cao thủ, kiếm pháp như thác nước, phi thiên tuyệt địa, điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Tiếu Ẩn nhàn nhạt nói, vừa sải bước ra, lôi đình vạn quân chi lực, trọng quyền xuất kích, trực tiếp đánh vào Giang Trần kiếm mang bên trên, toàn thân lưu quang kiếm mang, bị chấn động đến tán loạn, Giang Trần khí thế cũng trong nháy mắt sụp đổ, nháy mắt rút lui mà đi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, một quyền này đã kích, nhìn như bình thường, kỳ thật ngưng tụ Tiếu Ẩn chí ít bảy thành bá đạo, Giang Trần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thu kiếm mà đứng, giao thủ ngắn ngủi, cũng đã thật sâu cảm nhận được Tiếu Ẩn cường thế. Dốc hết sức hàng mười tuệ, một quyền oanh diệt thế công của hắn, mang theo tồi khô lạp hủ khí phách, Tiếu Ẩn cơ hồ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Giang Trần biết, cái này người xa không phải Tôn Tiêu Diêu ba người chỗ có thể sánh được, nếu không, Đồng Dao, Lạc Quanh, thậm chí cả Tả Luân Hồi đều khuyên chính mình tốt nhất vẫn là vứt bỏ quyền từ bỏ đi, gia hỏa này, hoàn toàn có thể quét ngang cấp hàng tinh sơ kỳ, tiếp nhận tử vong đi. Tiếu Ẩn bộ pháp thông dong, nhưng là mỗi một bước đều giống như lực bạc sơn hà đồng dạng, vững như Thái Sơn, gió lốc gào thét mà tới, thượng cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần trực tiếp thi triển ra Long Đằng Thuật, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, cầm kiếm mà lên, kịch chiến Tiếu Ẩn. Mặc dù Giang Trần thực lực không ngừng tất cao, nhưng là chung quy vẫn là không có đột phá cấp hàng tinh, loại kia chất biến, là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Đối mặt Tiếu Ẩn nỗ lực, Giang Trần như lâm đại địch, Thiên Long kiếm tại Tiếu Ẩn cuồng giả quyền phong phía dưới, căn bản lập không ngừng, đành phải không ngừng lùi lại mà đi, ổn bên trong cầu thắng đã là không thể nào, mà là gắn đạt tới tự vệ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Tiếu Ẩn thực lực, xa không phải Trương Hoành Chi Lưu có thể cùng sánh vai, Giang Trần áp lực, cũng là khó có thể tưởng tượng lớn, vô cảnh chi kiếm mặc dù cường thế, nhưng là mũi kiếm không cách nào triển khai, kiếm thế không cách nào chồng chất lên, hết thảy đều là nói suông. Tiếu Ẩn tay không tất sắc, hoành nện hư không, chính mình căn bản không tiếp nổi, Long biến chi thân mặc dù không kém gì Tiếu Ẩn, thế nhưng là loại thực lực đó hiển lộ rõ ràng, là Giang Trần không đạt được. Bất quá 20 chiêu, Giang Trần đã là giật gấu vá vai, sắc mặt khó xử, mồ hôi đầm đìa, liên tiếp bị bên trong Tiếu Ẩn mấy quyền về sau, đánh giáp lá cà phía dưới, Giang Trần cũng căn bản khó mà đụng phải Tiếu Ẩn. Ai, song song, xem xét gia hỏa này liền phải xong đời, còn cùng Tiếu Ẩn so, thật sự là không biết lượng sức. Chính là nói nha, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có số sao. Nhất định phải xính cường, chưa chừng còn được đem mạng cho góp đi vào. Quá đánh giá cao mình thực lực, Giang Trần chính là quá mức tự phụ, cho rằng đánh mấy trận, thắng chút thức ăn chim, liền dám trực tiếp đối chiến cao hơn thực lực mình ra nhiều như vậy cường giả, điển hình không có nhận rõ chính mình, còn muốn hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, nằm mơ đi hắn. Ha ha ha, mặc dù rất nhiều thiên khải kỵ sĩ xem trọng hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, hắn tinh thần không sai, nhưng là gia hỏa này là thật có chút bưu, nếu là ta còn không tranh thủ thời gian vứt bỏ quyền, Tiếu Ẩn đại danh, đây chính là tại thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong, như sấm bên tai, người sợ nổi danh heo sợ mập, ngươi cũng phải nhìn xem chính mình lớn bao nhiêu điểm năng lực không phải. Giang Trần liên tục bại lui, càng ngày càng nhiều người, châm chọc khiêu khích, tràn đầy khinh thường, bởi vì giữa hai bên chênh lệch quá xa. Muốn lớn tiếng dọa người, danh chấn thiên khải, ngươi đầu tiên phải có thực lực, Giang Trần tại càng nhiều người trong lòng liền giống là vừa vặn ra đời hài nhi, còn không có học được đi, liền muốn chạy trước, mà kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, sẽ được phi thường thảm, ngay cả mình mạng đều muốn góp đi vào. Giang Trần vừa đánh vừa lui, thi triển đăng thiên thê, tốc độ nhanh như tật cầu vồng, cho dù là Tiếu Ẩn cũng là hoàn toàn đuổi theo không bên trên hắn, hai người một bên đánh, Giang Trần một bên lui. Tạo thành lẫn nhau đuổi theo xu thế, mà Giang Trần càng ngày càng bị động, nếu như hắn muốn chạy trốn, Tiếu Ẩn tự nhiên đuổi theo không bên trên hắn, nhưng là hắn muốn thắng, nhất định phải ở đây một mẫu ba phần đất bên trong cùng Tiếu Ẩn đấu cái ngươi chết ta sống. Tiếu Ẩn trong lòng cũng là mười phần phiền muộn, gia hỏa này chạy thế nào như thế nhanh, trượt không trượt thu, cùng cá chạch đồng dạng, tiếp tục như vậy, chính mình chậm chạp bắt hắn không hạ, há không là để người khác chê cười sao? Tiếu Ẩn cau mày, trong lòng càng phiền muộn, nhưng là sự thật như thế, nếu như hai người tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng đau đầu. Tiểu tử, còn muốn cùng ta ra vẻ, ta sẽ đích thân diệt ngươi. Tiếu Ẩn trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm ăn định Giang Trần, kim bài thống lĩnh, nhất định là chính mình, ai muốn cùng hắn đối đầu, nhất định phải chết. Người khác nhìn chính là Giang Trần vong mạng chạy trốn, nhưng là Tiếu Ẩn lại là đầu lớn như cái đấu, bởi vì hắn liên tiếp mấy lần đều bị Giang Trần chạy mất, không có thể bắt ở hắn, để nàng cũng biến thành có chút thẹn quá hóa giận lên. Đăng Thiên Thê tiêu hao Giang Trần đại lượng nguyên khí, một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp, chỉ cần trốn không ra cái này vòng, sớm muộn sẽ gân mệt kiệt lực, cho nên Giang Trần cũng không phải là một mực chạy trốn, hắn tại bày trận, hiện tại chỉ có trận pháp có thể vây khốn Tiếu Ẩn, tu la giảm sóc ám độ trần thương. Giang Trần ở trong hư không chôn xuống vô số nguyên thạch, chính là muốn bố thành tu la kiếm trận, đây là hắn hiện tại vì cơ hội, cửu kiếp tù thiên chỉ, nhất dương chỉ. Giang Trần một chỉ đi ngang qua hư không, Tiếu Ẩn cũng là không dám khinh thường, trước đó Trương Hoành đám người chính là bị một chỉ này làm trọng thương, cuối cùng đều không ngoại lệ chết tại cửu kiếp tù thiên chỉ phía dưới, không thể không nói Giang Trần vẫn là thật sự có tài, cho nên Tiếu Ẩn một mực đều không có khinh thị hắn, muốn đoạt được kim bài thống lĩnh, vậy thì nhất định phải muốn quét dọn hết thảy chướng ngại. Cự Linh Quyền, Tiếu Ẩn một quyền đánh ra, phong lôi gào thét, chính diện ngạnh hám Giang Trần nhất dương chỉ, trọng quyền phía dưới, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết lại một lần nữa chấn động, hô hấp dồn dập, nếu không phải nhất dương chỉ đủ rất khủng bố, hắn chỉnh cánh tay đã phế đi, thật là đáng sợ một quyền, Giang Trần vậy mà tiếp xuống, gia hỏa này xem ra cũng không phải chỉ là hư danh a, có thế cùng Tiếu Ẩn đấu đến tình cảnh như thế này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Giang Trần liền xem như thua, cũng coi là vì chính mình thắng được tôn trọng, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là nhận thua sao. Gia hỏa này thật đúng là đầu bướng bỉnh con lừa nha, hắn hiện tại nhất định đã thương nặng, ta từng lĩnh giáo qua Tiếu Ẩn Cự Linh Quyền, một quyền kia, hắn chỉ dùng ra 7 thành sức lực, ta liền đã không tránh kịp, trận chiến đấu này, hoàn toàn chính xác đặc sắc a. Đối với rất nhiều người mà nói, Giang Trần có thể kiên trì đến một bước này, đã nói rõ thực lực của hắn. Nhưng là muốn nghịch tập, kia là Thiên Phương Dạ Đàm. Giang Trần lão đảo, sắc mặt âm trầm, lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tiếu Ẩn, đối phương vẫn như cũ là từng bước một tiến về phía trước, hiển thị rõ vương giả chi phong. Ngươi quá yếu, vẫn là quá yếu. Tiếu Ẩn nói xong, phi thân lên, song quyền đều ra, lôi đình phong bạo, lại tụ họp Giang Trần ánh mắt bên trong, không ngừng phóng đại, kiếm lên. Giang Trần khẽ quát một tiếng, hơi suy nghĩ, tu la kiếm trận lại một lần nữa xuất hiện, đã lâu kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, nối liền trời đất ở giữa, điển võ quảng trường bên trên, không ít người đều là chùng bước, kinh hô liên tục. Lần này, Giang Trần đem tất cả lục phẩm nguyên thạch cùng tu luyện về sau còn lại ngũ phẩm nguyên thạch, được ăn cả ngã về không, toàn đều áp bên trên, hợp thành hiện tại tu la kiếm trận, 18 chuôi ngũ phẩm chiến binh, toàn bộ trải qua phụ ma hàng băng thuộc tính, lại thêm lên thiên long kiếm làm là trận nhãn, tu la kiếm trận cải thiên hoán địa. Đem Tiếu Ẩn một mực phong tỏa ở trong đó, thật là đáng sợ kiếm khí, cái này kiếm trận có gì đó quái lạ, Giang Trần nguyên lai một mực tại trốn tránh tránh, là phòng ngừa chu đáo, cái này kiếm trận, cho dù là 10 cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra nha. Ai da, gia hỏa này làm thật, Giang Trần a Giang Trần, ngươi còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, rất nhiều mặt người bên trên đều là biến sắc, Tiếu Ẩn hãm sâu trong trận pháp, hoàn toàn không có trước đó phong mang. Từng đạo hàng băng kiếm khí, tung hoành bắn ra bốn phía, không ngừng áp súc Tiếu Ẩn sinh tồn hoàn cảnh, Giang Trần đem hết toàn lực, tất cả nguyên thạch năng lượng, tại thời khắc này bành trướng mà lên, khiến vạn người kinh hãi. Tiếu Ẩn không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, thực lực của hắn cũng là không ngừng mạnh lên, hai người đối chọi tương đối, ai cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng dừng lại, phàm là có nửa điểm phân tâm, cũng có thể sẽ bị đối phương chỗ chém. Tu la kiếm trận càng đem Tiếu Ẩn cũng làm cho lửa giận liên tục. Tại tu la trong kiếm trận, Giang Trần không ngừng tạo áp lực, thế nhưng là Tiếu Ẩn có thể như thế trấn định, cũng làm cho Giang Trần không chắc, trận pháp này thật sự có thể trấn áp hắn sao. Chính tại Giang Trần chần chờ thời khắc, Tiếu Ẩn đã bắt đầu bạo phát, muốn vây khốn ta, ngươi còn quá non. Tiếu Ẩn sắc mặt âm lãnh, toàn thân khí tức trong lúc đó kéo lên mà lên, gây nên toàn trường chấn kinh, một mảnh xôn xao. Cái này, là cấp hàng tinh nhị trọng thiên. Tiếu Ẩn thực lực, nguyên lai đã đột phá, hắn một mực đều tại ẩn giấu đi chính mình, đây mới thật sự là cường giả, ẩn nhẫn không phát, một mực đều tại điều thấp che giấu chính mình, tiếu ẩn chung quy vẫn là tiếu ẩn a. Lần này, Giang Trần chết chắc, Vân Linh Phi tự hồ sớm liền ý thức được cái này một điểm, mặc dù có chút giật mình, nhưng là cũng không rung động, tiếu ẩn thực lực có đột phá, xem ra cũng nằm trong dự đoán của hắn, tiếu ẩn, hoàn toàn chính xác trưởng thành không ít, Vân Linh Phi trầm giọng nói, đi theo Vân đoàn trưởng, kia là tất nhiên, còn muốn đa tạ Vân đoàn trưởng tài bồi đâu, ha ha ha, Tiếu Nguyệt Nham ung dung không vội, không nhanh không chậm nói, con của mình cái dạng gì, lão tử có thế không biết sao, cái này thời gian mặt của hắn bên trên mới là hào quang nhiều nhất, Tiếu thành chủ quá khen rồi, Tiếu ẩn thực lực, toàn bộ nhờ chính mình thiên phú lỗi lạc, tương lai trong vòng ngàn năm, nhất định có thể vượt qua ta, Vân Linh Phi gật đầu nói, cuộc chiến đấu này, đã không có huyền niệm, cấp hằng tinh nhị trọng thiên, Giang Trần thua không nghi ngờ, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không từ Tiếu ẩn trong tay còn sống, từ trong nội tâm nghĩ, hắn vẫn là hy vọng Giang Trần có thể sống sót, dù sao cũng là thiên khải kỵ sĩ đoàn khó gặp tân nhân, mà lại chữa khỏi như vậy nhiều năm đó đi theo chính mình giải nghệ lão binh, nhưng là chiến trường bên trên chỉ có thiết huyết, không có nhu tình, thắng bại toàn bằng bản lĩnh của mình, toàn trường người, càng phát ra kích động, Tiếu ẩn thực lực, mạnh như thế, để bọn hắn càng là kinh ngạc, chiến đấu một đợt nối một đợt, gió nổi mây phun, nặng nhất vẫn là Tiếu ẩn càng hơn một bậc, cấp hằng tinh nhị trọng thiên, Giang Trần tuyệt không bất luận cái gì cơ hội, nguyên bản ta cũng không muốn sớm như vậy bạo lộ chính mình thực lực, nhưng là hiện tại đều là ngươi ép, ta Tiếu ẩn giết qua vô số người, có thế cùng ta đánh đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly người, chỉ có ngươi một cái, có thế chết trong tay ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, Tiếu ẩn tự tin nói, song quyền bạo kích, banh quyền mà ra, cái này thời gian, cường lực nguyên khí ba động, không ngừng khuếch tán ra đến, Giang Trần biến sắc lại biến, hắn biết, Tu La kiếm trận đã không chịu nổi, không bao lâu, liền sẽ triệt để băng tán, cái kia thời gian có lẽ chính là mình bại trận thời điểm, thiên địa huyền hoàng, vô hình tụ linh, phá cho ta, Tiếu ẩn một quyền đánh ra, Tu La kiếm trận rốt cục không chịu nổi, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ ra đến, hơn 10 đao phi kiếm tản mát mà xuống, vô tận nguyên khí kiếm mặt càng tại trong chốc lát tan thành mây khói, Giang Trần một ngụm nghịch huyết phun ra, toàn thân liền giống như là bị rút sạch đồng dạng, tiêu hao to lớn nguyên khí, cuối cùng lại sắp thành lại bại, Tiếu ẩn thực lực quá mạnh, tại không có đột phá cấp hằng tinh trước đó, chính mình tự hồ căn bản là không có cách làm sao cùng hắn, thua, triệt để thua, ai, Giang Trần, người có thế nhất định muốn sống sót nha, Đồng Linh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, lo lắng không thôi, cấp hằng tinh nhị trọng thiên, tuyên cáo Giang Trần bại trận, toàn trường người, đều là không ngừng lắc đầu, cục diện trước mắt, đã không có khả năng vãn hồi, song long chỉ, Giang Trần đem hết toàn lực, lại một lần nữa xuất phát, oanh kích mà xuống, hai ngón đều ra, phi long tại thiên, nhưng là Tiếu ẩn vẫn như cũ là ngưng tụ trọng quyền, giận nện mà xuống, cấp hằng tinh nhị trọng thiên uy lực, nâng cao một bước, Giang Trần hoàn toàn không dám tưởng tượng, một quyền kia đem hắn làm cho lui nhanh hơn trăm bước, tinh quang nhập thể. Mưa to tinh quang, Giang Trần đem hết tất cả vốn liếng, tinh thần cương cũng là thôi động đến cực hạn, từng đạo tinh thần quang huy, chiếu rọi thiên địa, phóng tới Tiếu ẩn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhận thua đi, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, thiểm linh quyền, linh quang lóe lên, quang ảnh tỏ khắp, một quyền mà rơi, thiên địa biến sắc, Giang Trần lần nữa bị bức lui, toàn thân trên dưới, đều bị to lớn trọng thương, thực lực cũng là gần như đánh mất hơn phân nửa, căn bản vô lực hồi thiên, một quyền này, để Giang Trần triệt để đã mất đi sức chiến đấu, đại hoàng tâm khẩn gấp nắm cùng một chỗ, tiểu Trần tử, ngươi hỗn đảng này, cho cẩu gia ta đứng lên, đại hoàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như Giang Trần lại không ra tay, như vậy hắn liền dự định xông đi lên, Giang Trần lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt giống như giấy vàng, sắc mặt vàng như nến, đi chết đi, Tiếu ẩn không có bất kỳ cái gì chần chờ, thừa dịp ngươi bệnh. Muốn ngươi mạng, trong mắt hắn, chỉ có thắng bại, chỉ có sinh tử, không có bất kỳ cái gì thương hại, cản ở trước mặt mình người, chỉ có một con đường chết, ly hồn nhiếp phách, Giang Trần rốt cục vẫn là vận dụng chính mình bản mệnh tinh hồn, một nháy mắt mênh mông tinh hồn chi lực, khiến cho toàn bộ hư không tựa hồ đều là ảm đạm xuống, mỗi người trong mắt đều là hiện đầy nghi hoặc cùng ngơ ngác. Giang Trần sâu trong linh hồn gào thét mà lên, tinh hồn chi lực tồi khô lạp hủ, thôn phệ Tiếu ẩn nắm đấm, còn tại giữa không trung, nhưng là một khắc này, ly hồn nhiếp phách đem hồn phách của hắn toàn bộ ly tán, tam hồn thất phách, triệt để điên đảo, kinh mạch nghịch hành, nháy mắt đánh mất năng lực hành động, một ngụm máu tươi phun ra, cả người mở trừng hai mắt, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tinh hồn chi lực, khủng bố như vậy, Giang Trần chỉ dùng 5 thành mà thôi, hắn đã là đau đầu muốn nứt. Tinh hồn chi lực cố nhiên cường đại, nhưng là hắn còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống, thi triển đoạt phách thần quyết, hắn sợ chính mình phản vệ, như vậy ngã xuống liền không chỉ là Tiếu Ẩn một người mà thôi. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, thất hồn lạc phách, nhưng là toàn trường, lại là yên tĩnh như chết. Tiếu Ẩn, vậy mà bại. Cái này sao có thể? Giang Trần chỉ dùng 5 thành mà thôi, hắn đã là đau đầu muốn nứt, tinh hồn chi lực cố nhiên cường đại, nhưng là hắn còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống, thi triển đoạt phách thần quyết, hắn sợ chính mình phản vệ, như vậy ngã xuống liền không chỉ là Tiếu Ẩn một người mà thôi. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, thất hồn lạc phách, nhưng là toàn trường, lại là yên tĩnh như chết, Tiếu Ẩn, vậy mà bại. Cái này sao có thể, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc, quả thực khó có thể tin. Cấp hằng tinh nhị trọng thiên một đời đem chiến, đã từng kim bài thống lĩnh Tiếu Ẩn, vậy mà thua cho Giang Trần. Đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, rất nhiều người đều còn đắm chìm tại mê hoặc bên trong, không thể tin được. Giang Trần chỉ có nửa bước cấp hằng tinh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Khán đài bên trên, Vân Linh Phi ánh mắt có chút thoáng nhìn, nhìn Tiếu Nguyệt Nha một chút, cười nhạt nói, người tuổi trẻ bây giờ còn thật là khiến người ta giật mình a, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng mạnh hơn một làn sóng a, ha ha ha. Vân Linh Phi lạ thường lộ ra một vòng tiếu dung, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến kết cục hoàn mỹ nhất, Giang Trần thắng lợi, Tiếu Ẩn bất tử, nhưng là cái này tại trước đó, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng mà thôi, hiện tại biến thành hiện thực. Tiếu Nguyệt Nham sắc mặt cực kỳ khó coi, bên người Tiếu Thái cũng là 10 phân nổi nóng, cái này tên hỗn đảng, đến tột cùng là làm sao làm được. Thời khắc cuối cùng, vậy mà nghịch tập, là công kích linh hồn, xem ra, chúng ta đều xem thường hắn. Nói xong, Tiếu Nguyệt Nham đứng dậy mà đứng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn không có giết Tiếu Ẩn, bởi vì hắn không thể giết, cũng giết không được. Nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham ngồi tại đài cao bên trên, con của mình nếu như nguy hiểm đến tính mạng, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Cho nên, Giang Trần căn bản không có giết chết Tiếu Ẩn tư cách, thật như mang theo sát tâm, đoán chừng chính mình cũng liền xong rồi. Thắng. Thật thắng, Đồng Dao cùng Đồng Linh đều là nắm lấy đại hoàng tay, mặt mũi tràn đầy kích động, Giang Trần đánh bại Tiếu Ẩn, trở thành muôn người chú ý tồn tại, toàn trường trên dưới, một mảnh reo hò sôi trào, đối bọn hắn đến nói, Giang Trần chính là một đời mới vương giả, mới kim bài thống lĩnh, không ai có thể sánh vai, trừ đoàn trưởng bên ngoài, không đâu địch nổi, ta cứu nó nha, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Tiểu Trần Tử cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Đại Hoàng cũng là thở dài một hơi, Tiểu Trần Tử lần này đích thật là vô cùng kinh hiểm, thắng hiểm Tiếu Ẩn, toàn trường ngơ ngác, nhấc lên một trận lại một trận cảm xúc thủy triều, Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, từng đợt núi kêu biển gầm, để toàn trường đều đứng lên, đối với Giang Trần nổi lòng tôn kính, đây mới là bọn hắn kim bài thống lĩnh, thẳng tiến không lùi, hướng chết mà chiến, chiến vô bất thắng, loại kia gào thét, loại kia kính sợ, khiến người nổi lòng tôn kính. Liền liền Giang Trần cũng là nhiệt huyết sôi trào, muôn người đều đổ xô ra đường, cả thế gian đều chú ý. Bất luận là ai, cho dù là thân phận hiển hách nhị thành chủ chi tử Tiếu Ẩn, thua chính là thua, bọn hắn chỉ tôn trọng cường giả, chỉ có cường giả mới có thể có được công nhận của tất cả mọi người. Cái này một trận chiến, chấn kinh toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, tin tưởng tương lai không lâu, toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, cũng sẽ được truyền khắp Giang Trần tin tức. Tả Luân Hồi mỉm cười. Nhìn về phía Trương Thiên Sách, gia hỏa này sắc mặt, như là một tấm giấy vàng, so ăn phải con ruồi còn khó nhìn hơn, cái này một trận chiến Giang Trần không chỉ có không chết, mà lại còn dục hỏa trùng sinh, không chỉ giết chết hắn ba cái trợ thủ đắc lực, mà lại liền liền trước đó kim bài thống lĩnh Tiếu Ẩn đều là bại tại trong tay của hắn, một màn này, Trương Thiên Sách vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn cách mình cũng chỉ là cách xa một bước, nguy hiểm từng bước một tới gần, Trương Thiên Sách biết. Chính mình cùng Giang Trần ở giữa ân oán, đã là càng phát kịch liệt, căn bản không có khả năng có bất kỳ điều hòa, cho nên hắn chỉ có thể so với trước càng thêm cẩn thận. Hai người mặc dù hiện tại bình an vô sự, nhưng là nói không chính xác cái gì thời gian liền có khả năng sẽ hạ xuống trên người hắn. Xem ra, hôm nay so tài, Trương Phó Đoàn trưởng cũng không phải không làm sao hài lòng đâu. Tả Luân Hồi mỉm cười nói, Trương Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, tâm tình hỏng bét đến cực điểm, ngay cả lời đều không nói, quay người phất tay áo rời đi, cùng toàn trường nhảy cẩn hoan hô, một trời một vực, ngươi xem một chút, bụng dạ hẹp hòi sao được đâu, Trương phó đoàn trưởng, ta có thế chờ ngươi đoàn trưởng bài vị chiến đâu, Tả Luân Hồi khỏi phải nói có nhiều vui vẻ, Giang Trần thực lực, thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vốn cho rằng cái này tất nhiên sẽ là hắn cuối cùng điểm, nhưng là liền liền không ai bì nổi Tiếu Ẩn, cuối cùng đều bại tại trong tay của hắn, chân chính kim bài thống lĩnh, quả nhiên là cường trung tự hữu cường trung thủ, người minh hữu này, quả nhiên không có để hắn thất vọng, Trương Thiên Sách đã thất lợi, nếu như tại đoàn trưởng bài vị trong chiến đấu có thể đem hắn đánh rơi ngựa hạ, như vậy gia hỏa này sẽ tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong, lại không đặt chân nơi, thối lui phù hoa, quang vinh cùng vinh quang làm sâu sắc, Giang Trần bây giờ địa vị, mặc dù còn không cách nào so sánh phó đoàn trưởng, nhưng là đã là đạt đến đỉnh phong, có được chấp chưởng 8.000 Thiên Khải kỵ sĩ tư cách, uy danh to lớn, không gì sánh kịp, trở lại chỗ ở về sau, Giang Trần liền là bởi vì thể hư triệt để ngã xuống, một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm, liền liền đoàn trưởng bài vị chiến, cũng là sai lầm qua, một cái thanh niên mặc áo lam, mang trên mặt một tia non nớt cùng kiên nghị, tất cả đều là vết thương, máu tươi, vết thương trên người, vô số kể, đen nhánh không gian, bao vây lấy hắn, chung quanh lúc sáng lúc tối u quang, để thanh niên ánh mắt trở nên phức tạp, đây là địa phương nào? Đây là đâu? Ta ở đâu? Thanh niên khóe miệng máu tươi, không ngừng tràn ra, chung quanh trống rỗng cùng đen nhánh, để hắn tâm run rẩy không ngừng, thậm chí có thể nghe được trong cổ họng hắn nuốt tiếng nuốt nước miếng, tỉnh lạ thường, tỉnh đáng sợ. Đột nhiên, chung quanh quang ảnh biến đổi, nguyên bản đen nhánh không gian, vô số quan điểm không ngừng phóng đại, khi những quan kia điểm phóng đại về sau, thanh niên chật vật mở hai mắt ra, vậy mà là từng khỏa thon dài đầu trăng, tùy ý diêu động, đến trăm ngàn kế, phong tỏa hắn bốn phương tám hướng, đem hắn một mực giam ở trong đó, cút cho ta, cút, kiếm 21, kiếm 22, thanh niên trong mắt mang theo kinh hoảng, huy kiếm chém tới, từng khỏa đẫm máu đầu trăng bị hắn chém rơi xuống, nhưng là đầu trăng càng ngày càng nhiều, dần dần đem hắn thôn phệ, cho dù là lại sắc bén kiếm, cũng là không cách nào ngăn cản, không, phụ thân. Cứu ta. Ta tại Thiên Khải, phụ thân, cứu, thanh niên trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bị đầu trăng cắn xé, cuối cùng biến thành một vũng máu sương mù, không muốn, Giang Trần bỗng nhiên ngồi dậy, đầu bên trên tất cả đều là mồ hôi, trong hai mắt bố mãn sát cơ, thống khổ, tuyệt vọng, tự trách, cuồng loạn, là mộng, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, tràng cảnh kia thực tại là quá giống như thật, liền hình như tại trước mắt mình đồng dạng. Mà cơn gió dần dần bị đầu trăng thôn phệ, Giang Trần tim như bị đao cắt, cơn gió nhất định tại Thiên Khải tinh vực, nhất định tại, Giang Trần tin tưởng, cái này chưa chắc là mộng, có lẽ nhi tử liền tại bên cạnh mình, liền tại xung quanh mình, chỉ bất quá hắn cũng không biết mà thôi, Thiên Khải tinh vực, liền xem như đem ngươi lật cái đáy triều thiên, ta cũng nhất định phải tìm tới cơn gió, Giang Trần biết, chính mình nhất định phải nhanh chóng tìm tới cơn gió, hắn bây giờ tình cảnh, để cho mình càng phát ra lo lắng. Mặc dù chỉ là một giấc mộng, thế nhưng lại là đối với Giang Trần tỉnh táo, Giang Huynh, Tả đoàn trưởng tới thăm ngươi, Đồng Linh cái này thời gian ở ngoài cửa đi tới, hết chương 4620, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.